Chương 1901, Võ Tôn Cảnh cửu trọng. Cái này. Tốt a. Hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời. Huyền Chân Đại Phật nghe vậy có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu bất đắc dĩ. Cáo từ, Tô Mạc hướng Huyền Chân Đại Phật ôm quyền, lập tức quay người bay vào vết nứt không gian, hướng ra phía ngoài bay đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Sư huynh, Mộng Cổ Thảo đổi hắn 4 mai Phật đà quả, thế nhưng là có chút thua lỗ. Lúc này, giống như thanh tú thiếu niên Huyền Tịnh Đại Phật nhìn về phía Huyền Chân, thở dài nói ra, Mộng Cổ Thảo trân quý dị thường, toàn bộ Thiên Hoang tinh vực cũng chỉ có Mộng Cổ Cấm Địa mới có thể sinh ra, nhưng là hiện tại Mộng Cổ Cấm Địa đã hủy, về sau sẽ không bao giờ lại xuất hiện Mộng Cổ Thảo, đích thật là có chút thua lỗ, nhưng cũng không sao. Huyền Chân Đại Phật nói ra, Phật đà quả hiệu dụng trân quý giống nhau, 4 mai Phật đà quả miễn cưỡng có thể bù đắp được Mộng Cổ Thảo, lại nói, Mộng Cổ Thảo hiệu dụng, có chút thiên môn, hắn cho dù có cũng sẽ không phục dụng, vậy sư huynh để hắn đi Linh Sơn, là dụng ý gì? Huyền Tịnh hỏi lần nữa, người này thiên phú dị bẩm, tinh thần lực có thể so với võ thánh cảnh hậu kỳ võ giả, nếu là có thể quy y ngã Phật, tuyệt đối là một tên quỷ tài. Huyền Chân Đại Phật thở dài, trước đó chiến đấu, hắn ở phía xa cũng đều thấy được, đối với Tô Mạc tinh thần lực thiên phú, vô cùng chấn kinh, loại này nhân vật, nếu là nguyện ý quy y Phật môn, gia nhập tu di Linh Sơn, tương lai nhất định là kinh thiên động địa chủ Phật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn bị độ hóa, triệt để thờ phụng Phật đạo. Chấm chấm chấm. Tô Mạc thông qua vết nứt không gian thông đạo, rất nhanh liền tới đến ngoại giới. Ngoại giới không có một ai, tất cả đi ra cường giả, đều sớm đã rời đi. Đứng lặng tại dãy núi trên không, Tô Mạc đảo mắt tứ phương, hắn phát hiện ở phía xa ngoài dãy núi trên tiểu trấn, có không ít người đứng im lặng hồi lâu không, đều tại quan sát lấy hắn, trong đó tên kia Dạ Tam Nương cùng mấy tên hạ nhân thị nữ cũng tại, những này tựa như đều biết Mộng Cổ Cấm Địa bên trong phát sinh tình huống, trong mắt lưu lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Tô Mạc không có lưu lại, thân hình lóe lên, liền vạch phá bầu trời, cấp tốc rời đi. Hắn không thể tại tu di tinh thần dừng lại lâu, lần này Mộng Cổ Cấm Địa chuyến đi, hắn đắc tội người thật sự là nhiều lắm, nếu là lưu lại, không biết có bao nhiêu sát cơ. Đây cũng là hắn không có lập tức đi tu di Linh Sơn nguyên nhân một trong, hết thảy vẫn là phải lấy an toàn làm chủ. Nói vài câu đằng sau, Tô Mạc rời đi tu di tinh thần, tiến nhập trong tinh không, hướng A Di Tinh Hà chân thánh giới chỗ tàn phế tinh thần bay đi. Đóng ngoặc vuông. Trên đường đi, hắn ngự kiếm mà đi, khoanh chân ngồi tại bản mệnh trên linh kiếm, chỉnh lý Mộng Cổ Cấm Địa đoạt được. Ngoại trừ một gốc Mộng Cổ Thảo bên ngoài, hắn còn chiếm được hơn 50 mai Phật Đà Quả, 400 hơn 600 đóa niệm hoa, về phần linh tinh, võ học ngự kiếm, binh khí các loại, càng là vô số kể, nhiều đến trong thời gian ngắn không cách nào kiểm kê. Hắn đem tất cả bảo vật cùng tài phú, phân loại sửa sang lại một phen, liền trong lòng trầm tư. Đầu tiên, trong lòng của hắn nghi hoặc lớn nhất, chính là trong mộng cảnh nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia, cùng vòng xoáy sáu màu kia. Việc này, trong lòng của hắn chỉ có thể suy đoán, căn bản là không có cách đạt được xác minh. Còn nữa, chính là hắn thôn phệ trùng sáng màu xanh lá kia, vật này rất có thể là chiến hồn. Tô Mạc không ngốc, từ khi hắn thôn phệ trùng sáng màu xanh lá đằng sau, toàn bộ Mộng Cổ Cấm Địa cũng thay đổi, cái kia hư vô mờ mịt mộng cảnh lực lượng biến mất không thấy, cho nên hắn có một cái suy đoán, trùng sáng màu xanh lá kia khả năng chính là thiên mộng cổ Phật thiên mộng chiến hồn. Cảm nhận được cái kia tại trong vòng xoáy thôn phệ chìm nổi trùng sáng màu xanh lá, Tô Mạc lần nữa thử nghiệm câu thông, nhưng là vẫn như cũ không cách nào câu thông. Chiến hồn này phản phất là một cái tử vật, không có bất kỳ sinh cơ gì. Cái này khiến Tô Mạc buồn bực không thôi. Cái này nếu thật là thiên mộng chiến hồn, hắn có thể được lấy câu thông mà nói, vậy hắn thực lực sẽ thật to tăng cường. Bằng này quỷ dị thiên mộng chiến hồn, đủ để cùng hư thần cảnh cường giả đánh một trận. Chẳng lẽ là thực lực của ta quá thấp? Tô Mạc âm thầm suy đoán, chỉ có thể đạt được cái kết luận này là hắn thực lực quá thấp, cho nên không cách nào câu thông thiên mộng chiến hồn. Nói vài câu đằng sau, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, bàn tay một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên xá lợi, chính là từ Phạm Vân Thánh trong nhẫn chứa đồ lấy được xá lợi. Hy vọng viên này xá lợi có thể giúp ta lần nữa xông phá chấp ma trớ chú, đạt tới võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới. Tô Mạc thở dài, không có vội vã nuốt xá lợi. Nói bậy, hắn nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu cô động huyền lực. Thời gian vội vàng, hơn tháng đằng sau, hắn đạt tới viên kia tàn phế tinh thần, lần nữa tiến nhập chân thánh giới bên trong. Lập tức, Tô Mạc cũng không có lập tức truyền tống sẽ vạn giới sơn, mà là ở trong chân thánh giới, nuốt viên kia Xá Lợi, bắt đầu trùng kích võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới. Xá Lợi nhập thể, bàng bạc vô tận tinh khí tại thể nội mãnh liệt, thật lớn nhiệt lưu không ngừng trùng kích não hải. Tô Mạc thần hồn lần nữa đạt được nghe vậy, tinh thần lực tiếp tục phóng đại. Tại tinh thần lực phóng đại quá trình bên trong, Tô Mạc tâm thần vô cùng yên tĩnh, trong tai của hắn phản phất có thể nghe được một tên đắc đạo cao tăng ngay tại tụng kinh. Hắn lấy ra đại lượng linh tinh, bắt đầu trùng kích võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, bởi vì đã lắng động thời gian không ngắn, quá trình này không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Chấp ma mặc dù xuất hiện, nhưng là tại Xá Lợi tác dụng phía dưới, cùng tại cao tăng Phật âm phía dưới, rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Ước chừng mấy canh giờ đằng sau, Tô Mạc cảnh giới bình cảnh buông lỏng, lại qua sau một hồi lâu, cảnh giới của hắn bình cảnh triệt để vỡ vụn, nhất cử đột phá đến võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới. Đại lượng linh tinh bị thôn phệ, Tô Mạc thể nội năm mai thần đan cấp tốc lớn mạnh, huyền lực càng phát hùng hậu. Đột phá tu vi đằng sau, Tô Mạc thoáng vững chắc một phen cảnh giới, liền hướng Vạn Giới Sơn truyền tống mà đi. Hắn cần ở trong Vạn Giới Sơn chuyển tiến về Minh Hư Tinh Hà. Tu di tinh thần, cửu thiên cương phong tầng bị xuyên thấu, một lão giả thân ảnh hàn lâm xuống. Lão giả không phải người khác, chính là cổ thần lão tổ. Trải qua thời gian gần 2 tháng, hắn rốt cục chạy tới tu di tinh thần, hẳn là tại tu di tinh thần phía trên. Cổ thần lão tổ ánh mắt lóe sáng, lúc trước hắn mặc dù cảm nhận được nguyền rủa phát tác, nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể khái xác định Tô Mạc là tại tu di tinh thần phía trên, nhưng là cụ thể Tô Mạc ở nơi nào còn cần tìm kiếm. Không nhiều, cái này cũng không khó, tu di tinh thần mặc dù lớn, nhưng đối với hắn tới nói, linh thức đủ để bao trùm 1/3, muốn tìm đến Tô Mạc dễ như trở bàn tay. Bạch, thân hình lóe lên, cổ thần lão tổ liền hướng tinh thần phía trên rơi đi, nhưng là, còn không đợi hắn triệt để hạ xuống, đột nhiên lại dừng lại, bởi vì hắn lại cảm nhận được nguyền rủa phát tác, mà nguyền rủa phát tác địa điểm, không phải tại trên ngôi sao này, mà là tại khoảng cách chỗ xa vô cùng, quả nhiên đã rời đi. Cổ thần lão tổ khẽ nhíu mày, lập tức lại rời đi tu di tinh thần, hướng sở cảm ứng vị trí bay đi. Nhưng là, cổ thần lão tổ làm sao có thể đuổi được Tô Mạc? Tại hắn đến tàn phế tinh thần thời điểm, Tô Mạc đã về tới Vạn Giới Sơn, đồng thời hướng Minh Hư Tinh Hà mà đi. Thời gian vội vàng, cũng không lâu lắm, Tô Mạc về tới Minh Hư Tinh Hà, bay vào vũ trụ, hướng Thái Âm Tinh mà đi. Ngay tại Tô Mạc đi hướng Thái Âm Tinh thời điểm, mộng cổ cấm địa sự tình cũng thời gian dần trôi qua tại Thiên Hoang Tinh Vực thượng tầng võ giả ở giữa truyền ra. Vạn cổ yêu nghiệt Tô Mạc tại mộng cổ cấm địa bên trong chém giết chân ma tộc Ma Lân, chặn đường mấy ngàn cường giả, lấy lực lượng một người ép tới mấy ngàn cường giả không ngóc đầu lên được. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức liền đưa tới một mảnh xôn xao. Chương 1902, chân ma truy sát lệnh. Rất nhiều đại thế lực đều đã bị kinh động, bởi vì Tô Mạc biểu hiện chiến lực thực sự quá mạnh, viễn siêu tu vi cảnh giới. Có thể nói như vậy, cái này đã siêu việt thiên tài phạm trù, phá vỡ võ đạo giới đối với thiên tài nhận biết. Võ tôn cảnh bát trọng tu vi, có thể áp đảo mấy ngàn võ vương cảnh cường giả, chém giết chiến lực cường đại chân ma tộc Ma Lân. Việc này đơn giản kinh thiên động địa, mà tin tức cũng truyền đến chân ma tộc. Chân ma tộc liên tiếp bị Tô Mạc giết chết 2 tên thiên tài, đầu tiên là Ma Kiêu, sau là Ma Lân, triệt để nổi giận. Lập tức, chân ma tộc lập tức thông cáo thiên hạ, thông tri các đại chủng tộc, các đại thế lực, tuyên bố chân ma truy sát lệnh, tại toàn bộ Thiên Hoang truy sát Tô Mạc. Tin tức này tại Thiên Hoang tinh vực từ từ truyền ra, vô số thế lực lớn lập tức một mảnh xôn xao, vì đó chấn động. Chân ma truy sát lệnh là chân ma tộc một loại đối với tử địch lệnh truy sát, cực ít tuyên bố, nhưng chỉ cần tuyên bố, trên cơ bản không ai có thể may mắn thoát khỏi, bởi vì hoàn thành lệnh truy sát lấy được ban thưởng, đủ để cho bất luận cái gì hư thần cảnh phía dưới võ giả tâm động, liền xem như thánh vương đều muốn điên cuồng. Mà lệnh truy sát chỗ truy sát người sẽ không cách nào ẩn núp, không cách nào ẩn tàng thân hình, trong vòng 3 năm đều muốn đối mặt vô cùng vô tận truy sát. Trong lúc nhất thời, Thiên Hoang tinh vực võ đạo thượng tầng cũng vì đó phấn chấn. Rất nhiều chân chính yêu nghiệt, rất nhiều võ thánh cảnh bên trong đỉnh cao cường giả, thậm chí là không ít thánh vương bảng bên trên cường giả cũng vì đó tâm động. Mà những cái kia ở trong mộng cổ cấm địa bị Tô Mạc hủy đi nhục thân, chỉ còn lại có chiến hồn người, bọn hắn chỗ thế lực hoặc là chủng tộc lập tức bắt đầu tìm kiếm Tô Mạc hạ lạc. Tinh không vô tận bên trong, Tô Mạc ngồi xếp bằng ngay tại cô động huyền lực. Hắn cũng không biết hắn đã khiến cho Thiên Hoang tinh vực chấn động. Hắn một bên cô động huyền lực, một bên chạy tới Thái Âm Tinh, đồng thời hắn vận dụng hư nguyên chi thuật, cải biến diện mạo cùng khí tức, hư thần cảnh phía dưới, đều không thể nhận ra thân phận chân thật của hắn. Không biết đi qua bao lâu, hắn đã tiếp cận Thái Âm Tinh, chỉ cần mấy canh giờ, liền có thể đến. Nhưng vào lúc này, toàn thân hắn đột nhiên toát ra chói mắt huyết quang. Chói mắt huyết quang nổ bắn ra mấy chục vạn dặm, cực kỳ làm cho người chú mục, mà trên đỉnh đầu của hắn, càng là xuất hiện một cái cự đại màu đỏ như máu chữ sát. Huyết hồng này sắc chữ sát, chừng một tòa vạn trượng sơn phong lớn như vậy, tinh hồng như máu, huyết quang chói mắt, cực kỳ kinh người. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không rõ trên người mình tại sao lại phát sinh loại này dị trạng. Hắn lập tức kiểm tra thân thể, nhưng là thể nội không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đóng ngoặc vuông, cái này chói mắt huyết quang cùng to lớn chữ sát cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dựa vào. Vô luận hắn làm sao xem xét thân thể, vô luận hắn vận dụng biện pháp gì, đều không thể khu trừ trên người huyết quang. Huyết quang này mặc dù là từ trên người hắn phát ra, nhưng là lại phản phất cùng hắn nhục thân, không có chút nào liên hệ, căn bản không có khả năng bị khu trừ. Chẳng lẽ là có người muốn giết ta? Tô Mạc sắc mặt âm trầm xuống, ngưng trọng như nước, bởi vì hắn trước mắt trên người dị trạng, sẽ để hắn không chỗ hình thuẫn, đi tới chỗ nào đều sẽ làm cho người chú mục. To lớn chữ sát, chừng vạn trượng cự sơn lớn như vậy, trên thân huyết quang nổ bắn ra, liền xem như cách xa nhau trăm vạn dặm, người khác cũng có thể phát hiện hắn, cho nên hắn có thể xác định là có người muốn giết hắn, vận dụng một loại nào đó kinh thiên bí thuật mới có thể để trên người hắn sinh ra loại biến hóa này. Lần này nguy rồi. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, sắc mặt không ngừng biến hóa. Loại này trạng thái phía dưới, hắn một khi đi Thái Âm Tinh, nguy hiểm vạn phần. Dù sao, hắn giết Ma Kiêu, tự tiện rời đi Thái Âm tộc, hắn không tin Thái Âm tộc sẽ giúp hắn. Đoán chừng, hắn trở lại Thái Âm Tinh đằng sau, ngay lập tức sẽ bị Thái Âm tộc trấn áp. Không chút do dự, Tô Mạc lập tức quay lại phương hướng, không còn hướng Thái Âm Tinh bay đi, mà là lập tức trở về, hướng chân thánh giới chỗ mà đi. Dù sao, trước mắt hắn loại tình huống này, chỉ có đợi tại Vạn Giới Sơn mới có thể an toàn, mà lại, Vạn Giới Sơn cũng có thể giúp hắn khu trừ loại này huyết quang. Đến cùng là ai? Tô Mạc sắc mặt vô cùng khó coi, âm thầm suy tư, đến cùng là ai đang hại hắn? Vu tộc, hắn lập tức liền đem Vu tộc loại bỏ ra ngoài. Nếu là Vu tộc có loại bí thuật này, đã sớm sử dụng, sẽ không chờ đến bây giờ. Chân ma tộc, rất nhanh, Tô Mạc liền khóa chặt mục tiêu, chỉ có chân ma tộc có lớn nhất khả năng. Dù sao, hắn đầu tiên là giết Ma Kiêu, lại giết Ma Lân, chân ma tộc khẳng định muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá, cho dù hiện tại biết là chân ma tộc tại đối phó hắn, hắn cũng vô kế khả thi. Trước mắt, hắn chỉ có thể mau chóng trốn về Vạn Giới Sơn. Bất quá, tinh không mặc dù mênh mông, nhưng cũng là vô số cường giả rong ruổi chi địa. Tô Mạc trên người huyết quang thật sự là kinh người, coi như cách xa nhau trăm vạn dặm, cũng có thể bị người khác phát hiện. Tinh không vô tận bên trong, có hai tên võ thánh cảnh cường giả ngay tại phi nhanh, xa xa phát hiện huyết quang, lập tức ngừng lại. Cái này hai tên võ thánh, một là trung niên nhân mặc hoàng bào, một là lão giả mặc hạc bào. Đó là cái gì? Trung niên nhân mặc hoàng bào ngóng nhìn cực xa chỗ huyết quang, mặt hiện vẻ ngạc nhiên, chỉ gặp cuối tầm mắt, huyết quang chói mắt, một mảnh đỏ thẫm, chiếu sáng toàn bộ tinh không, còn có một cái cự đại màu đỏ như máu chữ sát, tại tinh không nhanh chóng di động, đây là chân ma truy sát lệnh. Lão giả mặc hạc bào đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt tinh quang bùng lên, cái gì? Đây chính là chân ma truy sát lệnh. Trung niên võ thánh nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, hắn làm Thiên Hư Tông thánh trưởng lão, tự nhiên sớm có nghe thấy chân ma tộc chân ma truy sát lệnh, nhưng là từ chưa thấy qua, giờ phút này thấy một lần, quả nhiên không tầm thường, không biết là người thế nào. Thế mà lại để chân ma tộc tuyên bố chân ma truy sát lệnh. Lão giả mặc hạc bào mặt lộ vẻ do dự, trong mắt quang mang lấp lóe, Thiết lão, chúng ta vận khí không tệ, thế mà đụng phải chân ma truy sát lệnh truy sát người. Trung niên nhân mặc hoàng bào mỉm cười, trong mắt hiện lên sắc bén sát cơ, nếu là đánh chết chân ma truy sát lệnh người, ban thưởng chính là một cái yêu cầu, có thể hướng chân ma tộc đưa ra một cái yêu cầu, vô luận ra sao yêu cầu, chỉ cần không nguy hại đến chân ma tộc bản thân, chân ma tộc liền sẽ đáp ứng, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đây là vô số vạn năm về sau, vô số lần chân ma truy sát lệnh quy củ, chân ma tộc mặc dù là ma tộc, nhưng là cho tới nay không có cự tuyệt quá khen lệ, cho nên, Chân ma truy sát lệnh ban thưởng, tại toàn bộ thiên hoang tinh vực, được hưởng cực cao tín dự, mà chân ma tộc, làm thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng thứ 29 chủng tộc, xem như thiên hoang tinh vực thế lực cấp độ bá chủ một trong, yêu cầu này chi trân quý, liền có thể gặp một đốm. Có thể nói như vậy, một cái bình thường võ giả, chỉ cần đánh chết chân ma truy sát lệnh truy sát người, yêu cầu này, liền có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh, mà đối với một chút cường giả mà nói, yêu cầu này, vậy thì càng đáng quý, đồng dạng có thể thu ích vô tận. Chương 1903, các ngươi đều muốn chết sao? Lão giả mặc hạc bào nghe vậy, có chút nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, chúng ta trước theo sau, nhìn xem là nhân vật nào, lại định đoạt sau. Trước mắt, bởi vì khoảng cách khá xa, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy, chói mắt huyết quang, cùng to lớn huyết sắc chữ, sát, còn không rõ ràng lắm lệnh truy sát dưới người là tu vi gì. Đi, lập tức, hai người thân hình khẽ động, liền hướng xa xa huyết quang cấp tốc bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy rõ trong huyết quang thân ảnh, một tên thanh niên, diện mục phổ thông, tu vi chỉ có võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, ha ha. Thế mà chỉ là võ tôn cảnh võ giả, thật sự là vận khí tốt. Trung niên nhân mặc hoàng bào nhìn thấy Tô Mạc, lập tức đại hỉ lên, vận khí của mình thực là không tồi. Lập tức, hắn lo lắng bị lão giả mặc hạc bào đoạt trước, lập tức gia tốc, hướng Tô Mạc vọt tới. Ngay tại đi đường Tô Mạc, đồng dạng là phát hiện trung niên nhân mặc hoàng bào cùng lão giả mặc hạc bào, gặp hai người hướng mình phương hướng bay tới, lập tức khẽ nhíu mày. Hai người này, trung niên nhân mặc hoàng bào chỉ là võ thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, mà lão giả mặc hạc bào lại là võ thánh cảnh hậu kỳ tu vi. Tiểu tử, ngươi có thể chết. Trung niên nhân mặc hoàng bào cấp tốc lao đến, xuất thủ trước, đại thủ tìm tòi, một cái huyền lực bàn tay, giống như một đạo màn trời đồng dạng, che đậy thương khung, uy lâm hoàng vũ, hung hăng hướng Tô Mạc trấn áp mà tới, đơn giản muốn chết. Tô Mạc thấy vậy, trong mắt sát cơ lóe lên, không chút do dự, lập tức dừng thân hình, một quyền nổ vang hạc bào trung niên nhân, một quyền ra, tinh không vì đó chấn động, một đạo thật lớn hỗn độn chi lực hình thành quyền mang, lấy hủy diệt hết thảy uy thế, xuyên qua tinh hà, vắt ngang thiên địa, trực kích hạc bào trung niên nhân. Cái gì? Vừa thấy được Tô Mạc xuất thủ, hạc bào trung niên nhân lập tức kinh hô lên, bởi vì một quyền này thực sự quá cường đại, quyền kình như thiên hà ầm ầm, uy thế như núi lửa sôi trào, bàn bạc uy áp chấn động hoàng vũ. Một quyền này uy thế, trực tiếp để trung niên nhân mặc hoàng bào quá sợ hãi. Tô Mạc. Hậu phương lão giả mặc hạc bào, một chút liền nhận ra Tô Mạc thân phận, bởi vì sắc phong đại điển hắn cũng đi, Tô Mạc cùng ma kêu đám người chiến đấu, hắn cũng quan sát, loại này huyền lực khí tức, rõ ràng chính là Tô Mạc. Ầm ầm, hỗn độn phía dưới hình thành to lớn quyền mang, hủy diệt hết thảy, trực tiếp đánh nát trung niên nhân mặc hoàng bào chưởng ấn, hung hăng đánh vào trên người của đối phương. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, không chút huyền niệm, cứ việc trung niên nhân mặc hoàng bào cực lực ngăn cản, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo, một quyền chỗ qua, vạn vật đều là diệt, trung niên nhân mặc hoàng bào tại Tô Mạc dưới một quyền, trực tiếp bị oanh thành huyết vụ, triệt để vẫn lạc. Đóng ngoặc vuông, cái này, tên kia lão giả mặc hạc bào thấy vậy, lập tức biến sắc, ngừng thân hình, sắc mặt của hắn triệt để khó coi xuống tới, không nghĩ đến người này lại là Tô Mạc. Chiến lực cường đại, đã có thế vất tay đồ thánh, cút cho ta nếu không chết. Tô Mạc quan sát trung niên nhân mặc hoàng bào đằng sau, dương mắt nhìn về phía xa xa lão giả mặc hạc bào, cao giọng hét lớn, phản phất như hoàn toàn không đem lão giả để vào mắt. Ngươi, lão giả mặc hạc bào nghe vậy, lập tức trong lòng giận dữ, hắn đường đường hậu kỳ võ thánh, bị một tên võ tôn cảnh võ giả quát lớn, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Bất quá, lão giả cũng không xúc động, hắn ngóng nhìn Tô Mạc, cất cao giọng nói, ta biết ngươi chính là Tô Mạc, ngươi thân trúng chân ma truy sát lệnh, sống không được bao lâu, thế mà còn dám càn rỡ. Chân ma truy sát lệnh, Tô Mạc nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, quả nhiên, suy đoán của hắn không sai, quả nhiên là chân ma tộc người giở trò quỷ. Nói cho ta biết, giải thích như thế nào trừ lệnh truy sát, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tô Mạc trong tay quang mang lóe lên, phi trùng đại kiếm xuất hiện ở trong tay, cao giọng quát lạnh, quả thực là trò cười. Lão giả nghe vậy, lập tức cười nhạo một tiếng, nói, tha ta không chết, khẩu khí của ngươi không chết đồng dạng lớn. Hắn cũng không biết mộng cổ cấm địa sự tình, mặc dù biết Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, cũng không cho rằng Tô Mạc thực lực có thế mạnh hơn hắn. Chết đi, vừa mới nói xong, lão giả mặc hạc bào lập tức xuất thủ, cánh tay hất lên, một cây xích sắt thô to xuyên thủng trời cao, như là một con rắn độc giống như hướng Tô Mạc tập sát mà tới. Cái này xích sắt chừng dài 10 dặm, toàn thân đen nhánh, hàng quang ung tùng, tản ra khí tức kinh khủng, mà tại xích sắt phía trên, có kinh người huyền lực ba động, còn có bàn bạc kim chi áo nghĩa chi lực, uy thế cực kỳ to lớn, xích sắt chớp mắt 10 vạn dặm, tốc độ nhanh đến cực hạn, cấp tốc hướng Tô Mạc đánh tới, diệt. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, trong tay đại kiếm vung lên, hỗn độn kiếm khí chảy ra trời cao, trực kích xích sắt thô to, keng, một tiếng thanh thúy nổ vang. Kiếm khí chém trúng xích sắt, lập tức đem xích sắt trảm kích bay ngược ra ngoài, mà hỗn độn kiếm khí đánh đâu thắng đó, cấp tốc hướng lão giả mặt hạt bào trảm kích mà đi. Làm sao có thể? Lão giả mặt hạt bào thấy vậy, lập tức chấn động trong lòng, cái này Tô Mạc thực lực, thế mà đã đến đáng sợ như vậy hoàn cảnh. Không chút do dự, hắn lập tức lách mình tránh né, bởi vì khoảng cách khá xa, hắn thành công tránh né đi qua. Sau đó, xoay người bỏ chạy, như là một chi mũi tên đồng dạng, đâm vào trong tinh không mênh mông. Tô Mạc thấy vậy, cũng không có đuổi theo giết đối phương, dù sao, hắn tình huống hiện tại, nhất định phải nhanh tiến vào chân thánh giới, trở lại vạn giới sơn, tại cái này ngoại giới thêm một khắc, hắn liền nhiều một phần nguy hiểm. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, tiếp tục đi đường, hướng Minh Hư Tinh Hà chân thánh giới chỗ tinh thần mà đi, thế mà bị có đuổi theo. Trong tinh không, lão giả mặt hạt bào gặp Tô Mạc không có đuổi giết hắn, lập tức ngừng lại, lập tức hắn vội vàng lấy ra một viên phù truyền tin, cho Thiên Hư Tông Tông chủ đưa tin. Nơi đây khoảng cách Thái Âm Tinh không phải quá xa, đã có thể đưa tin. Đưa tin đằng sau, lão giả mặt hạt bào suy nghĩ một chút, lần nữa hướng Tô Mạc đuổi tới. Hắn cũng không lo lắng nguy hiểm, bởi vì Tô Mạc trên người huyết quang, thực sự quá chói mắt, cho dù cách xa nhau mấy chục vạn dặm, hắn đều có thể phát hiện. Mà khoảng cách xa tình huống dưới, Tô Mạc không có khả năng phát hiện hắn, hắn cũng sẽ không lại ra tay. Chỉ cần xa xa sâu sau lưng Tô Mạc, không mất dấu thế là được. Tô Mạc cắm đầu đi đường, liên tiếp phi hành một ngày thời gian, đều không có gặp lại nguy hiểm. Nhưng là, hắn muốn bay đến chân thánh giới chỗ tinh thần, còn cần 10 ngày trở lên thời gian. Sưu, sưu, sưu, không ít tinh thần phía trên, đều có cường giả bay lên trời, tiến nhập trong tinh không. Bởi vì huyết sắc quang mang chiếu sáng tinh không, bọn hắn đều phát hiện trong tinh không dị trạng. Những cường giả này phát hiện huyết sắc quang mang đằng sau, đều là nhao nhao bay đi, cấp tốc đuổi theo. Ừm. Phi hành bên trong Tô Mạc, nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được phía sau có không ít người truy đuổi hắn. Hắn lập tức ngừng lại, lấy hắn bây giờ tu vi, thêm nửa tinh thần lực lại tăng lên rất nhiều, liền xem như thánh vương cấp cường giả, hắn cũng dám đánh một trận. Dương mắt nhìn lại, hậu phương chừng 20 mấy người đuổi theo, trên cơ bản toàn bộ là võ thánh cảnh cường giả. Các ngươi, đều muốn chết sao? Tô Mạc nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh lùng trong tinh không nổ tung, rét lạnh thấu xương. PS, hôm nay lễ tình nhân, chúc tất cả thư hữu lễ tình nhân khoái hoạt. Ách về phần chó độc thân bọn họ, nhanh đi tìm nữ phiếu đi. Chương 1904, Thủy Hỏa Nhị Thánh. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng, một đám cường giả đuổi theo, lần lượt đứng tại Tô Mạc phía trước vạn dặm chỗ, kinh nghi bất định đánh giá Tô Mạc, một cái võ tôn cảnh võ giả. Thân trúng chân ma truy sát lệnh, không mau trốn đi, thế mà còn dám cuồng ngôn, đây quả thực là hiếm lạ. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết, sinh mệnh của ngươi đã đến đầu sao? Một tên hình thể cao lớn trung niên võ thánh, cao giọng quát, chân ma truy sát lệnh người truy sát, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, chỉ bất quá, ở đây còn có không ít cường giả, hắn cũng không có vội vã xuất thủ, ai lại đuổi ta, chết. Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt nói một câu, liền tiếp theo tiến lên. Nhưng là, hắn ngôn ngữ cũng không thể hù đến người khác, cái kia hơn 10 người cường giả không chút do dự, lập tức theo sau, tự tìm đường chết. Tô Mạc không khách khí nữa, trở tay chính là vài kiếm, kiếm quang bùng lên, kiếm uy cuồn cuộn tinh vũ, sắc bén hỗn độn kiếm khí, cấp tốc hướng phía sau hơn 10 người cường giả quấn giết tới. Cái gì, cường đại như vậy, làm sao có thể? Hơn 10 người cường giả, thấy một lần Tô Mạc công kích uy thế, lập tức tâm thần đại chấn, cấp tốc né tránh. Mặc dù bởi vì khoảng cách khá xa, đại đa số người đều tránh né đi qua, nhưng là có số ít mấy người, cũng không hề hoàn toàn tránh thoát đi, lập tức so kiếm khí đánh trúng, trong đó hai người tại chỗ nhục thân vỡ vụn, một người khác hai chân bị chém đứt, máu tươi huy sái trời cao, đám người quá sợ hãi, cái này võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, dĩ nhiên như thế khủng bố, chém giết võ thánh như chém dưa thái rau, là Tô Mạc. Người này chính là Tô Mạc, lập tức có người nhận ra Tô Mạc thân phận, thật sự là hắn quá có đặc điểm, chỉ cần xuất thủ, liền sẽ bị người nhận ra. Mắt thấy Tô Mạc cấp tốc nơi xa, mọi người cũng không có lui bước, nhao nhao đi theo từ đằng xa, treo ở Tô Mạc hậu phương. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Phi hành bên trong, Tô Mạc tự nhiên phát hiện hậu phương đi theo người, bất quá hắn cũng không có đi đánh giết, bởi vì đánh chết cũng vô dụng. Hắn hiện tại loại trạng thái này, khẳng định sẽ dẫn tới Thánh Vương cấp cường giả, đến lúc đó sẽ có chút phiền phức. Mặc dù hắn tu vi đột phá đến võ tôn cảnh cửu trọng, nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại Thánh Vương cấp cường giả. Đóng ngoặc vuông. Mà lại, nếu là lọt vào nhiều tên Thánh Vương cấp cường giả vây giết, vậy liền không ổn. Chủ yếu nhất là, hắn phát hiện một cái tình huống, tại hắn giết chết người đằng sau, trên người huyết quang có vẻ như càng thêm to lớn, không biết ẩn tàng không gian bảo khí bên trong có được hay không. Tô Mạc trong lòng suy đoán, hắn lập tức tiến nhập Thanh Di Thánh Giới bên trong. Nhưng là, cho dù hắn tiến nhập Thanh Di Thánh Giới không gian, nhưng là Thánh Giới phiêu phù ở trong tinh không, vẫn như củ huyết quang trùng thiên, nổ bắn ra mấy chục vạn dặm, không giảm chút nào. Lập tức, Tô Mạc lần nữa từ Thanh Di Thánh Giới bên trong đi ra, hắn không có chút nào biện pháp, chỉ có thể ngự kiếm đi nhanh, hy vọng mau chóng đuổi tới chân Thánh Giới. Hưu, Tô Mạc đem tốc độ bộc phát đến cực hạn. Bởi vì tinh thần lực cường đại, hắn thôi động linh kiếm tốc độ, quả là nhanh đến cực hạn, có thể nói chớp mắt mấy chục vạn dặm. Cái gì, thế mà nhanh như vậy? Hậu phương đám người thấy vậy, lập tức kinh ngạc, lập tức nhao nhao cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo. Bất quá, bởi vì Tô Mạc tốc độ quá nhanh, đồng dạng sơ kỳ võ thánh, thậm chí trung kỳ võ thánh, căn bản đều theo không kịp, tốc độ tiếp cận Thánh Vương cấp cường giả. Hậu phương cực xa chỗ, lão giả mặc hạc bào một mực đi theo từ đằng xa. Tô Mạc tốc độ đồng dạng để tâm hắn kinh. Bất quá, Tô Mạc trên người huyết quang quá mức kinh người, trong thời gian ngắn còn không đến mức mất dấu. Cứ như vậy, Tô Mạc tại phía trước ngự kiếm phi hành, một đám cường giả ở hậu phương liều mạng đuổi theo. Theo thời gian trôi qua, hậu phương đuổi theo người càng đến càng nhiều, lại qua sau một ngày, đã từ mười mấy người tăng trưởng đến bốn mươi mấy người. Mặc dù tinh không mênh mông, nhưng Tô Mạc trên người dị trạng quá mức kinh người, chỉ cần đi ngang qua một chút tinh thần, sẽ không thể tránh khỏi gây nên cường giả khác chú ý. Sư, vào thời khắc này, Tô Mạc đôi mắt ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện phía trước thế mà đối diện bay tới hai tên cường giả. Đây là hai tên lão giả, bề ngoài đều là 70 tuổi bộ dáng, một người người mặc màu lửa đỏ trường sam, một người người mặc xanh biển trường sam, mà hai người này khí tức vô cùng cường đại, đều là võ thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Ha ha, lại là chân ma truy sát lệnh, thật thú vị. Hai tên lão giả nhìn qua Tô Mạc, cười ha ha, hai người chân đạp hư không, một bước vạn dặm, cấp tốc mà tới, thủy hỏa nhị thánh, hậu phương đi theo đám người, nhìn thấy cái này hai tên lão giả lập tức trong lòng hơi kinh, hai người này cũng không phải là Minh Hư Tinh Hà cường giả, mà là Huyền Tán Tinh Hà cường giả, trong hai người này một người được xưng là thủy thánh, một người được xưng là hỏa thánh, tịnh xưng thủy hỏa nhị thánh, tên như ý nghĩa, hai người một người tu luyện thủy hệ đại đạo, một người tu luyện hỏa hệ đại đạo. Mặc dù xung khắc như nước với lửa, nhưng là hai người lại là như hình với bóng. Thủy hỏa nhị thánh danh khí cực lớn, mặc dù không tính là danh truyền thiên hoang tinh vực, nhưng ở phụ cận mười mấy cái tinh hà bên trong, thanh danh cực kỳ vang dội. Bởi vì hai người này liên thủ thực lực cực mạnh, mặc dù kém xa thánh vương, nhưng là đồng dạng võ thánh cảnh hậu kỳ võ giả, căn bản không phải hai người đối thủ. Hậu phương đám người, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, thủy hỏa nhị thánh xuất hiện, Tô Mạc rất có thể muốn bị giết chết. Tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị, một khi Tô Mạc bị thua, bọn hắn sẽ thừa cơ xuất thủ, tranh thủ trở thành cho Tô Mạc một kích trí mạng người. Nói như vậy, bọn hắn mới là hoàn thành lệnh truy sát người, thủy hỏa nhị thánh chính là cho bọn hắn làm áo cưới. Tô Mạc mặt không biểu tình, cũng không có bởi vì thủy hỏa nhị thánh cản đường, mà có chút dừng lại. Ai cản ta thì phải chết, lời nói lạnh lùng từ trong miệng hắn vang lên, thân hình hắn như kiếm, không tránh không né, cuồng vọng. Thủy hỏa nhị thánh nghe vậy, trong mắt sát ý kinh thiên, mặc dù bọn hắn cũng nhìn ra Tô Mạc bất phàm, nhưng là mảy may không sợ. Chết, hai người gần như đồng thời mở miệng, cùng nhau oanh ra một quyền, thoáng chốc ở giữa, một đạo hải lam sắc huyền lực như là kinh thiên cột nước, một đạo thật lớn hỏa diễm như là ngàn dặm nộ long, cùng nhau hướng Tô Mạc bạo sông mà đi. Mà một màn kinh người phát sinh, tại cột nước cùng hỏa long còn chưa tới gần Tô Mạc chi sắc, liền hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một đầu thủy hỏa tương dung cự long. Đều nói xung khắc như nước với lửa, nhưng là, giờ khắc này, thủy hỏa lại là dây dưa cùng nhau ở cùng nhau, uy thế bạo tăng, khí tức chấn thiên động địa, thủy hỏa cự long dài tới mấy ngàn dặm, uy thế cuồn cuộn hoàng vũ, khí tức bàn bạc vô tận, đuôi rồng bãi xuống, ngang qua tinh không, trực kích Tô Mạc. Cái này thủy hỏa cự long trên thân, tràn ngập ngập trời thủy thuộc tính áo nghĩa cùng hỏa thuộc tính áo nghĩa, cường đại tuyệt luân, uy không thể đỡ. Bất quá, chỉ cần không phải thánh vương cấp cường giả, đối với hiện tại Tô Mạc mà đi, cũng sẽ không có chút tâm mang sợ hãi, diệt. Một tiếng quát lạnh, từ Tô Mạc trong miệng vang lên, trên người hắn kiếm uy cái thế, khí tức xông tiêu, toàn thân huyết khí như rồng, một kiếm thẳng tắp chém ra ngoài, hưu, thật lớn hỗn độn kiếm khí, lôi cuốn vô tận phong mang, phách tuyệt thiên địa khí tức, trực kích thủy hỏa cự long, trong nháy mắt tấn công ở cùng nhau. Chương 1905, Kim Hư Thánh Vương, Âm Vô Đạo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động tinh không vô tận, khổng lồ thủy hỏa cự long trực tiếp bị kiếm khí chém vỡ, hóa thành đầy trời sóng nước cùng mãnh liệt biển lửa, bốn chỗ cuốn lên, mà hỗn độn kiếm khí, mặc dù uy lực giảm nhiều, vẫn như cũ như là tử vong chi nhận, hướng thủy hỏa nhị thánh trảm kích mà đi. Làm sao có thể? Thủy hỏa nhị thánh thấy vậy, lập tức trong lòng giật mình, vốn cho rằng có thế một chiêu chém giết Tô Mạc, không nghĩ tới hoàn toàn không địch lại. Hậu phương đám người, cũng là lần nữa kinh hãi, cái này Tô Mạc sức chiến đấu, đã cường đại đến làm cho người giận sôi tình trạng. Lúc này mới võ tôn cảnh cửu trọng tu vi a, thế mà có thế cường đại đến loại tình trạng này, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Vù vù, đối mặt hỗn độn kiếm khí công kích, thủy hỏa nhị thánh lập tức cấp tốc trốn tránh, bởi vì khoảng cách xa xôi, hai người thành công tránh khỏi thủy hỏa vô tình. Lập tức hai người đồng thời hét lớn một tiếng, lần nữa hướng Tô Mạc triển khai công kích. Chỉ gặp hai người đồng thời xuất thủ, riêng phần mình đánh ra một chưởng, mênh mông hỏa thuộc tính huyền lực cùng cuồn cuộn thủy thuộc tính huyền lực dâng lên trời cao, tinh thần một đạo chưởng ấn to lớn. Chưởng ấn này như là ngăn cách thế giới bình chướng, cao lớn ngàn dặm, thủy hỏa giao hòa, tản mát ra hủy diệt hết thảy khí tức. Chưởng ấn to lớn quét ngang tinh không, ép diệt hết thảy, lôi cuốn ngập trời khí tức, cấp tốc hướng Tô Mạc oanh kích mà đi. Quả thực là không biết sống chết. Tô Mạc thấy vậy, lập tức trong mắt sát cơ lóe lên, tốc độ của hắn không ngừng, cấp tốc hướng chưởng ấn to lớn vọt tới. Lập tức hắn lần nữa huy kiếm, một kiếm này càng thêm cường đại, hỗn độn chi lực sôi trào, chiến hồn chi lực kinh thiên, dài đến ngàn dặm hỗn độn kiếm khí chém ra tinh không, tách ra hư vô, trong nháy mắt liền xé rách chưởng ấn to lớn, trực kích thủy hỏa nhị thánh. Thủy hỏa nhị thánh trong lòng không thôi, không nghĩ tới bọn hắn căn bản không phải Tô Mạc đối phương, vội vàng lần nữa né tránh. Bất quá hai ngày vừa mới tránh đi, một tòa ngàn trượng bảo tháp từ trên trời giáng xuống, cấp tốc hướng bọn hắn trấn áp mà tới. Ngàn trượng bảo tháp hào quang nổ bắn ra 10 vạn trượng, tràn đầy hủy thiên diệt địa khí tức, khổng lồ khí cơ uy áp như là cuồn cuộn thiên uy trấn áp xuống. Không tốt, thủy hỏa nhị thánh quá sợ hãi, không chút do dự định lần nữa tránh né, nhưng vào lúc này, một cổ bàn bạc thôn vệ chi lực đột nhiên tác dụng ở trên người bọn họ. Cổ này thôn vệ chi lực đối với bọn hắn mà nói cũng không mạnh, nhưng là xuất hiện quá mức đột nhiên, để bọn hắn thân hình hơi chậm lại, trì hoãn một cái nháy mắt thời gian. Vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian, ngàn trượng lưu ly tháp bảo tháp đã ầm vang giáng lâm, khổng lồ khí cơ đem bọn hắn bao phủ, vô tận hào quang đem bọn hắn bao khỏa. Tư tư, hào quang chợt tiếp xúc, liền để thủy hỏa nhị thánh trên người hộ thể huyền lực cấp tốc bốc hơi, toát ra trùng thiên khói trắng. Phá cho ta! Thủy hỏa nhị thánh gầm thét, nhao nhao xuất thủ, muốn chấn khai thất thải lưu ly tháp. Đóng ngoặc vuông. Bất quá, thực lực của hai người tuy mạnh, nhưng là công kích chi hào quang phía dưới, không ngừng bị tan rã, đánh tới thất thải lưu ly tháp bản thể đằng sau, uy lực đã 10 không còn một, căn bản là không có cách trung chuyển bảo tháp, là thất thải lưu ly tháp. Hậu phương chúng cường giả thấy vậy, lập tức ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn cũng biết, đây là hổ thánh đồ vật. Hổ thánh mặc dù thực lực không mạnh, nhưng dựa vào tòa bảo tháp này, tại Minh Hư Tinh Hà cũng coi như danh khí không nhỏ. Các ngươi có thể xuống địa ngục, thanh âm lạnh lùng vang lên, một đạo sắc bén hỗn độn kiếm khí, vắt ngang tinh không, từ thủy hỏa nhị thánh trên thân một chém mà qua. A a, hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, thủy hỏa nhị thánh thân thể, đều là trong nháy mắt bị kiếm khí chặt đứt, nhục thân phá toái hai người, tại thất thải hà quang phía dưới, cấp tốc bị tan rã, liên chiến hồn đều móc không ra. Cơ hồ là hô hấp ở giữa, hai tên võ thánh cảnh hậu kỳ cường giả liền biến thành hư vô, triệt để thần hình câu diệt. Hậu phương chúng cường giả hít vào khí lạnh, hai tên hậu kỳ võ thánh a, thế mà hô hấp ở giữa liền bị chém giết, tông chủ không đến, tuyệt đối không thể động thủ. Chỗ xa nhất lão giả mặt hạc bào, thầm nghĩ trong lòng, hắn không khỏi có chút lòng còn sợ hãi, cực nhọc thua thiệt hắn không cùng Tô Mạc cùng chết, không phải vậy rất có thể cũng là vẫn lạc hạ tràng. Tô Mạc chém giết thủy hỏa nhị thánh đằng sau, thu hồi thất thải lưu ly tháp, thân hình không ngừng, tiếp tục đi tới, đám người vẫn như cũ đi theo từ đằng xa ở hậu phương, mặc dù bọn hắn không dám động thủ, nhưng người đông thế mạnh phía dưới, cũng không lo lắng gặp nguy hiểm. Thời gian không ngắn trôi qua, phía trước không ngừng có cường giả chặn đường Tô Mạc, ngắn ngủi hai người thời gian, hắn liền có chém giết sáu người, có thể nói là một đường sát phạt, mà hắn hậu phương đi theo người, đã nhiều đến hơn 60 người, đơn giản như là một nhóm lớn hồ lô đồng dạng, xa xa treo ở hắn hậu phương. Đối với cái này, Tô Mạc cũng không nguyện ý quản nhiều, những người này nếu là dám động thủ, như vậy tử kỳ của bọn hắn cũng liền tiến đến. Ầm ầm, ngay tại Tô Mạc cắm đầu đi đường thời điểm, hậu phương trong tinh không, đột nhiên truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, hắn nhìn lại, chỉ gặp một chiếc chiến thuyền màu đen, nghiền nát tinh không, giống như một đạo tia chớp màu đen đồng dạng, cấp tốc mà tới. Chiến thuyền này dài ước chừng hơn nghìn trượng, toàn thân hắc quang lập lòe, tràn đầy bàn bạc bá đạo khí thế, mà chiến thuyền tốc độ, quả là nhanh đến cực hạn, so Tô Mạc ngự kiếm mà đi tốc độ, nhanh hơn không ít, cấp tốc hướng hắn đuổi đi theo. Tông chủ đến rồi, lão giả mặt hắc bào thấy vậy, lập tức tinh thần đại chấn, tông chủ giá lâm, Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mạc ngừng thân hình, quay người nhìn qua màu đen nhánh chiến thuyền, bởi vì hắn không có khả năng trốn qua chiến thuyền màu đen truy kích, cho nên dứt khoát ngừng lại, nhìn xem rốt cuộc là ai. Nếu là hư thần cảnh đại năng, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng chạy thoát rồi, nhưng nếu không phải hư thần cảnh đại năng, bất kỳ người nào hắn đều không sợ. Một đám đi theo Tô Mạc hậu phương cường giả, nhìn thấy màu đen nhánh chiến thuyền, rối rít mau né đến, mắt lộ ra vẻ kiên dè. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết chiến thuyền này chủ nhân là người thế nào. Ầm ầm, chiến thuyền cường thế nghiền nát tinh không, nhấc lên to lớn cuồng phong, cấp tốc mà đến, hô hấp ở giữa, liền đứng tại Tô Mạc phía trước vạn dặm chỗ. Lập tức, chiến thuyền biến mất không còn tăm tích, hai bóng người hiển hiện mà ra. Hai người này là một người trung niên cùng một tên thanh niên, trung niên nhân hình thể khôi ngô, chừng chín thước, người mặc màu vàng trường bào, khuôn mặt nghiêm túc, rất có uy nghiêm, mà tên thanh niên kia, người mặc trường sam màu tím, khuôn mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình. Tô Mạc thấy vậy hai người, lập tức đôi mắt nhắm lại xuống dưới, bởi vì hai người này hắn đều gặp, tại lãnh tà sắc phong đại điển thời điểm, chỉ bất quá, hắn cũng không hiểu biết hai người cụ thể danh tự, nhưng hai người này tu vi cực cao. Kim bào trung niên nhân là võ thánh cảnh đại viên mãn, cũng chính là thánh vương cấp cường giả, thanh niên lạnh lùng thì là võ thánh cảnh hậu kỳ, là kim hư thánh vương cùng âm vô đạo. Có tiếng kinh hô vang lên, nơi xa đi theo Tô Mạc mà đến cường giả bên trong, một tên sơ kỳ võ thánh mặt lộ vẻ khiếp sợ. Kim bào trung niên nhân, người xưng kim hư thánh vương, chính là thái âm tộc dưới trướng thất đại thế lực một trong, thiên hư tông tông chủ, mà vị thanh niên lạnh lùng kia, tên là âm vô đạo, thì càng thêm bất phàm. Chính là thái âm tộc một tên yêu nghiệt, năm đó cũng là trăm tuổi thành thánh nhân vật, thiên phú không thể so với Phạm Vân Thánh kém, mà hiện nay, âm vô đạo vẫn chưa tới 200 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến võ thánh cảnh hậu kỳ, chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Có người nói, âm vô đạo thực lực tại võ thánh cảnh hậu kỳ vô địch, cũng có người nói hắn thực lực tiếp cận thánh vương cấp bậc cường giả, còn có người nói âm vô đạo đã có thánh vương cấp thực lực, cụ thể âm vô đạo chiến lực như thế nào, không có người biết được. Bởi vì âm vô đạo đã thật lâu không có ở Minh Hư Tinh Hà hiện thân. Sư, tiếng xé gió vang lên, tên kia thiên hư tông lão giả mặt hạc bào, cấp tốc bay đến kim hư thánh vương cùng âm vô đạo bên người, gặp qua tông chủ, gặp qua vô đạo. Lão giả mặt hạc bào có chút hướng hai người hành lễ, lập tức đối với Tô Mạc trợn mắt nhìn, nói, tông chủ, Tô Mạc giết Ôn trưởng lão, còn giết không ít mặt khác võ thánh, giết chóc sâu nặng, đã thành ma, hiện tại kẻ này thân trúng chân ma truy sát lệnh. Tông chủ quyết không thể để hắn chạy trốn, hạc bào trưởng lão trong lời nói, tràn đầy sắc bén sát cơ, cái gọi là Ôn trưởng lão, chính là trước đó cùng hắn đồng hành trung niên nhân mặt hoàng bào, đã sớm bị Tô Mạc một kiếm chém giết. Kim hư thánh vương mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, xuất hơi trầm ngâm, hắn nhìn về phía bên người âm vô đạo, trầm giọng nói, vô đạo, lúc đầu bản tọa hẳn là tự tay đánh chết kẻ này, nhưng là cân nhắc đến hắn là thái âm tộc người, giao cho ngươi xử trí. Kim hư thánh vương cũng không xuất thủ, bởi vì Tô Mạc thân phận là thái âm tộc người, hắn còn không rõ ràng lắm thái âm tộc đối với Tô Mạc thái độ. Tuy nói Tô Mạc chém giết chân ma thiên tài, lại thân trúng chân ma truy sát lệnh, có thể nói là triệt để đắc tội chân ma tộc, thái âm tộc rất không có khả năng sẽ bảo đảm Tô Mạc, nhưng là, Tô Mạc thiên phú khoáng cổ thức kim, thái âm tộc cũng có khả năng bởi vì Tô Mạc thiên phú, mà không tiếc đối địch với chân ma tộc, đại lực bảo vệ Tô Mạc, đương nhiên, khả năng này không lớn, nhưng chung quy là có khả năng, cho nên, Kim Hư Thánh Vương không có vội vã xuất thủ, mà là sẽ quyết định quyền giao cho âm vô đạo vị này thái âm tộc người trong tay. PS, hôm nay hai canh, chung thiếu hai canh. Ăn Tết có nhiều việc, tạm thời không cách nào bổ canh, qua mấy ngày lại bổ. Chương 1906, cửu âm chi thể. Thanh niên lạnh lùng âm vô đạo nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu, lập tức chân hắn đạp hư không, nhanh chân hướng Tô Mạc đi tới. Nó mỗi đi một bước, hư không đều là im ắng sụp đổ xuống dưới. Khí thế trên người chậm rãi bay lên, bá đạo phi phàm. Tô Mạc, ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, hôm nay ta đưa ngươi trấn áp, mang về trong tộc do tộc trưởng xử trí, ngươi có thể chịu phục. Âm vô đạo mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng bá đạo, như là lôi đình nổ vang, chấn động phương viên 10 vạn dặm. Người này ngôn ngữ, phản phất ăn chắc Tô Mạc, hoàn toàn có thực lực trấn áp Tô Mạc đồng dạng, thật sao? Tô Mạc nghe vậy từ chối cho ý kiến, đôi mắt có chút híp xuống tới. Mang về thái âm tộc xử trí, hắn không có khả năng về thái âm tộc, hắn đã bị chân ma tộc phát hạ chân ma truy sát lệnh, nếu là một khi trở lại thái âm tộc, có thể nói là cửu tử nhất sinh, hắn làm thái âm tộc một tên ngoại sự tộc nhân, gia nhập thái âm tộc mới có thể đếm được trên đầu ngón tay thời gian, hắn có thế không tin thái âm tộc cùng tộc trưởng âm thần sẽ vì bảo đảm hắn, mà không tiếc đắc tội chân ma tộc, bởi vì đối với thái âm tộc tới nói, một tên không có bao nhiêu lòng trung thành người. Cho dù thiên phú mạnh hơn, cũng chỉ là hoa trong kính trăng trong nước, cho nên, Tô Mạc là sẽ không về thái âm tộc, hắn không dám đánh cược, lại không dám cầm tính mệnh mở xong cười, làm sao? Ngươi không phục, âm vô đạo gặp Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt còn có nhàn nhạt vẻ khinh thường, hắn lập tức sầm mặt lại, hắn chưa từng gặp qua Tô Mạc, những năm này một mực tại các đại tinh hà lịch luyện, bất quá cũng nghe thấy Tô Mạc một ít sự tích, nhưng là, chỉ là một cái Tô Mạc. Võ tôn cảnh võ giả, còn không bị hắn để vào mắt, ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì đem ta mang về thái âm tộc? Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói ra, đám người nghe vậy kinh ngạc, cái này Tô Mạc không phải bình thường cuồng vọng a, thân là thái âm tộc người, thế mà không đem âm vô đạo để ở trong mắt. Kim Hư Thánh Vương sắc mặt bình thản, hắn sẽ không xuất thủ, hết thảy giao cho âm vô đạo giải quyết, lúc đầu lần này, là hắn một mình đến đây nơi đây. Trên đường gặp âm vô đạo, liền cùng đối phương cùng đi, thứ không biết chết sống, âm vô đạo ánh mắt phát lạnh, sát cơ chớp động, lập tức khẽ lắc đầu, thở dài, thôi được, hôm nay ta liền đem ngươi tru sát, cũng coi là vì trong tộc dọn dẹp môn hộ. Đối với âm vô đạo mà nói, hắn càng hy vọng đem Tô Mạc tru sát, mà không phải mang về thái âm tộc, dù sao, Tô Mạc thân trúng chân ma truy sát lệnh, hắn một khi tru sát Tô Mạc, có thể hướng chân ma tộc sách một cái yêu cầu, ngươi có thể thử một chút. Tô Mạc mặt không đổi sắc, ngôn ngữ tranh phong tương đối, mặt mũi của hắn cùng hình thể cải biến, khôi phục diện mạo như cũ. Hiện nay, ẩn tàng diện mạo đã không có ý nghĩa. Đóng ngoặc vuông. Chết đi, âm vô đạo lập tức xuất thủ, đại thủ tùy ý một trảo mà ra, mãnh liệt âm khí tại trong bàn tay hắn dâng trào, trong nháy mắt tạo thành một cái vạn trượng lớn nhỏ móng vuốt huyền lực. Cái này móng vuốt huyền lực, mặc dù không có khổng lồ cỡ nào, nhưng là mãnh liệt kình lực ba động. Để hậu phương quan chiến vô số cường giả, vì đó tâm thần kịch chấn, cái này móng vuốt huyền lực phía trên, tràn ngập âm sát áo nghĩa, như là cuồn cuộn lan yên, uy chấn thiên địa, khí nhiếp hoàng vũ, một kích này cường đại, viễn siêu thủy hỏa nhị thánh hợp lực một kích, mà đây chỉ là âm vô đạo tiện tay một kích, bởi vậy có thể thấy được người này chỗ cường đại, khổng lồ móng vuốt huyền lực, tốc độ nhanh đến cực, ẩn chứa bẻ vụn tinh thần lực lượng, trong chớp mắt liền xé rách trường không. Giáng lâm đến Tô Mạc trên đỉnh đầu, hư không bị vô thanh vô tức xé rách, to lớn móng vuốt huyền lực, tản mát ra cực độ âm hàn khí tức, phản phất có thế chết cống cùng một chỗ, nát, Tô Mạc xuất thủ, trên thân bàn bạc kiếm uy phóng lên tận trời, huyết khí như rồng, quang mang bắn ra bốn phía, uy lâm hoàng vũ, sáng chói hỗn độn kiếm khí, chém ngược mà lên, oanh, cường đại hỗn độn kiếm khí, hung hăng cùng móng vuốt huyền lực tấn công ở cùng nhau, toàn bộ thế giới vì đó chấn động. Phương viên trăm vạn dặm bên trong, hết thảy đều bị chấn vỡ, vô số tinh không thiên thạch trong nháy mắt biến thành bột mịn, ầm ầm, khoảng cách nổ vang, âm thanh chấn tinh không, huyền lực cự trảo bị chém vỡ, hỗn độn kiếm khí đồng dạng băng diệt, khí lãng quét sạch cửu tiêu, sóng xung kích càn quét toàn bộ tinh không, mãnh liệt vô tận, Tô Mạc cùng Âm Vô Đạo thân hình, đều là bị thật lớn sóng xung kích che mất, sóng xung kích dần dần tán đi, Tô Mạc cùng Âm Vô Đạo thân hình, đều là hiển lộ mà ra, Tô Mạc toàn thân quang mang vạn trượng, huyết khí như giang hà gào thét, ầm ầm tiếng vang, cường đại huyết mạch chi lực tràn ngập bát phương, mà Âm Vô Đạo, toàn thân âm lực tràn ngập, tới gần trên người hắn vạn trượng bên trong sóng xung kích, trong nháy mắt im ắng chôn vùi, trên thân hai người khí tức, đều là cường đại dị thường, mặc dù không bằng Thánh Vương, nhưng cũng vô cùng tiếp cận, thật sự là yêu nghiệt. Kim Hư Thánh Vương ánh mắt như điện, nhìn chăm chú lên thân hình bất động như núi Tô Mạc, trong mắt hiện lên sắc bén tinh quang, nhãn lực của hắn cao bậc nào, một chút liền có thể nhìn ra, vừa rồi Âm Vô Đạo một kích, có thể xưng võ thánh cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh, vô cùng cường đại, nhưng là, chính là cường đại như vậy một kích, thế mà không có cách nào rung chuyển Tô Mạc, bởi vậy có thể thấy được Tô Mạc đáng sợ, đây vẫn chỉ là võ tôn cảnh cửu trọng tu vi, Kim Hư Thánh Vương không dám tưởng tượng, nếu là Tô Mạc thành thánh, thật là có cỡ nào thực lực, bất quá, hắn cũng không lo lắng gì, bởi vì hắn thấy Âm Vô Đạo chiến thắng Tô Mạc vấn đề không lớn, Âm Vô Đạo trời sinh cửu âm chi thể, thái cổ dị thể bảng xếp hạng thứ 205 tên, chỉ so với Lãnh Tà Âm Sát chi thể hơi thấp mấy tên, tu luyện thái âm tộc cửu âm thánh công, chiến lực cũng không chỉ như vậy, cho nên, Kim Hư Thánh Vương cảm thấy, hắn coi như không xuất thủ, Âm Vô Đạo hẳn là cũng có thể giải quyết Tô Mạc. Nếu là Âm Vô Đạo thật không cách nào giải quyết Tô Mạc, vậy hắn chỉ có thể xuất thủ, xác thực đủ yêu nghiệt, Âm Vô Đạo đứng thẳng người lên, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, ánh mắt càng phát rét lạnh, hắn biết Tô Mạc chiến lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Tô Mạc chiến lực đã cường đại đến mức độ này, như thế, hắn càng không thể để Tô Mạc trốn, mà lại, hiện tại ngay trước Kim Hư Thánh Vương, cùng mặt khác một chút cường giả mặt, hắn nhất định phải đánh bại Tô Mạc, lấy chấn tự thân uy danh, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, Tô Mạc trong mắt sát cơ bay lên, từng bước một hướng Âm Vô Đạo đi tới, đối phương mặc dù rất mạnh, nhưng là trong lòng của hắn có vô địch tự tin, cuồng vọng vô tri, Âm Vô Đạo quát chói tai một tiếng, hai tay của hắn trên bàn tay, trong nháy mắt xuất hiện một đôi màu đen sắc thép móng vuốt, cái này màu đen sắc thép móng vuốt, thấu thể hắc quang lưu chuyển, tản ra cường đại âm hàn chi lực, thiên âm chi trảo, Âm Vô Đạo xuất thủ, hai tay cùng nhau một trảo, hai cái cường đại móng vuốt huyền lực một trái một phải, hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Cái này hai cái cự trảo, vẫn như cũ là lớn như vậy nhỏ, nhưng là uy thế lại là càng thêm cường đại. Mỗi một cái cự trảo đều ngưng thực đến cực hạn, như là hắc thủy đúc tưới mà thành, phong mang kinh thiên, âm lực cuồn cuộn. Hai cánh tay trảo hiện lên vây kính chi thế, từ hai bên trái phải hướng Tô Mạc ra sức vồ một cái, tựa là hủy diệt âm lực phản phất có thế đông lạnh nát linh hồn của con người. Chương 1907 Thánh Vương chi uy. Đối mặt Âm Vô Đạo sát chiêu, Tô Mạc không sợ chút nào, bước chân không ngừng, trong nháy mắt liên trảm hai kiếm, kiếm uy phóng lên tận trời, kinh khủng hỗn độn kiếm khí tái hiện, lấy không thể địch nổi chi thế, chém về phía hai cái huyền lực cự trảo, oanh. Oanh, hai tiếng bạo hưởng, chấn động hoàng vũ, hai cái huyền lực cự trảo lần nữa bị chém vỡ, mà Tô Mạc tốc độ đột nhiên tăng tốc, như là một chi mũi tên đồng dạng, chảy ra hướng Âm Vô Đạo. Đi, cánh tay vung lên, thất thải lưu ly bảo tháp, như là chớp giật đồng dạng, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng Âm Vô Đạo kích. Bắn đi, thất thải lưu ly tháp cấp tốc bành trướng, đã biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, hào quang nổ bắn ra 10 vạn trượng, lôi cuốn nổ rung trời, thẳng tắp hướng Âm Vô Đạo va chạm mà đi. Thất thải lưu ly tháp, Âm Vô Đạo thấy vậy, đôi mắt có chút ngưng tụ, hắn làm thái âm tộc tộc nhân, tự nhiên nhận biết hổ thánh thất thải lưu ly tháp, lập tức hắn đại thủ tìm tòi, liên tục cầm ra, trong nháy mắt có vài chục đạo trảo ảnh trùng điệp cùng một chỗ, hướng thất thải lưu ly tháp công kích mà đi, trảo ảnh to lớn, uy thế rung trời, dẫn đầu cùng thất thải hà quang đụng chạm cùng một chỗ, cấp tốc tan rã, bất quá, hào quang mặc dù khủng bố, nhưng cũng không thể triệt để chôn vùi trảo ảnh, tại trảo ảnh chỉ còn lại có một nửa lớn nhỏ thời điểm, liền ầm vang đánh vào thất thải lưu ly tháp phía trên, ầm ầm, một tiếng bạo hưởng. Thất thải lưu ly tháp toàn thân kịch chấn, lập tức bị chấn hướng về sau lùi lại, nhưng trảo ảnh cũng triệt để tiêu tán. Mà lúc này giờ phút này, Tô Mạc khoảng cách Âm Vô Đạo đã vô cùng tới gần, chỉ là khoảng cách mấy ngàn dặm. Bạch, vào thời khắc này, Tô Mạc cổ ma chi nhãn đột nhiên mở ra, một đạo sắc bén u quang, phản phất từ địa ngục mà đến, lấy tốc độ không thể nào hình dung, hướng Âm Vô Đạo bắn tới, u quang vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì ba động. nhưng lại chân thực tồn tại, trực kích Âm Vô Đạo đầu. Không tốt, Âm Vô Đạo trong lòng giật mình, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, bị đánh trở tay không kịp. U Quang tốc độ cực nhanh, hắn đã tới không kịp xuất thủ ngăn cản, trong chớp mắt, chỉ có thể cực lực thay đổi đầu, ý đồ tránh đi U Quang. Bạch, Âm Vô Đạo phản ứng nhanh vô cùng, quá hung hiểm tránh đi, U Quang từ bên tai của hắn kích xạ mà qua. Nhưng là, đây không phải nguy hiểm lớn nhất, nguy hiểm lớn nhất chính là vẻn vẹn theo tại U Quang đằng sau kiếm khí. Đạo này hỗn độn kiếm khí, to lớn vô cùng, xuyên qua tinh không, kiếm uy như là thiên địa thần phạt, khủng bố đến cực hạn. Đóng ngoặc vuông. Một kiếm này, Tô Mạc cơ hồ không có bao nhiêu bảo lưu lại, chiến hồn chi lực thôi động đến cực hạn, mấy chục loại huyết mạch thể chất vận chuyển, hỗn độn chi lực đồng dạng vận chuyển tới đỉnh phong. Đây là hắn tuyệt sát một kiếm, muốn tại một kích này trọng thương, thậm chí chém giết Âm Vô Đạo. Cái gì? Âm Vô Đạo trong lòng kinh hãi, trong chớp mắt, kiếm khí sắp tới người, hắn không kịp né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Toàn thân hắn huyền lực sôi trào, cửu âm chi thể thôi động đến cực hạn, tự thân chiến hồn chi lực đồng dạng thôi động đến cực hạn, song trảo đều xuất hiện, hung hăng chụp vào chạm mặt tới kiếm khí kinh khủng. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ mạnh, chấn động tinh không, hai cái cự trảo đánh trúng vào hỗn độn kiếm khí, lập tức đưa tới kinh thiên bạo tạc, khủng bố tại bạo tạc, tuôn ra to lớn mây hình nấm, che đậy phương viên 10 vạn dặm, tựa là hủy diệt khí lãng mãnh liệt vô tận. Sưu, Tô Mạc thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, hắn cũng không có xem xét chiến quả quyết cấp tốc rời đi, bởi vì lưu thêm xuống tới cũng không có ý nghĩa, hắn tình huống hiện tại, nhất định phải nhanh trở về Vạn Giới Sơn. Mặc dù hắn hoàn toàn không sợ Âm Vô Đạo, nhưng là bên cạnh còn có một cái Kim Hư Thánh Vương nhìn chằm chằm, mà lại theo thời gian trôi qua, khẳng định sẽ còn hấp dẫn đến cường giả khác. Nếu là có mấy tên Thánh Vương giá lâm, hắn liền không khả năng trở lại Vạn Giới Sơn. Một bên khác, Sưu, Âm Vô Đạo cũng tại nhanh lùi lại, chỉ bất quá, hắn cũng không phải là chính mình chủ động lui lại, mà là bị mãnh liệt bạo tạc nổ bay ra ngoài. Công kích của hắn cùng hỗn độn kiếm khí tấn công, bạo tạc kinh khủng bực nào, trực tiếp ở trước mặt của hắn triển khai, khoảng cách gần lực trùng kích có thể nghĩ. Phốc, một ngụm tinh hồng máu tươi, từ Âm Vô Đạo trong miệng cuồng phúng mà ra, liền xem như lấy thực lực của hắn, cũng đỡ không nổi như vậy mãnh liệt trùng kích. Máu tươi vừa mới phun ra, liền lập tức bị sóng xung kích chôn vùi. Âm Vô Đạo toàn thân áo bào, tóc, sớm đã biến thành tro bụi, toàn thân đều thối rữa ra, nhục thân suýt nữa không chịu nổi trùng kích, triệt để sụp đổ. Dưới một kích này, hắn lập tức bản thân bị trọng thương, chật vật không chịu nổi, đám người khiếp sợ không thôi. Âm Vô Đạo thế mà bại thê thảm như thế, đường đường võ tôn cảnh hậu kỳ thiên tài, vẫn như cũ không phải Tô Mạc chi địch. Bất quá, có vẻ như Âm Vô Đạo chiến lực cũng không so Tô Mạc yếu, chỉ là không hiểu rõ Tô Mạc thủ đoạn, lấy cổ ma chi nhãn nói, mới có thể bị đánh bại. Ngươi đi sao? Kim Hư Thánh Vương một mực tại quan chiến, gặp Tô Mạc cấp tốc rời đi, hắn lập tức quát lên một tiếng lớn, lách mình hướng Tô Mạc đuổi tới. Kim Hư Thánh Vương tốc độ cực nhanh, thân hình những nơi đi qua, hư không không ngừng bạo tạc, nhấc lên sóng âm như là cự rồng gào thét, chấn động tinh không. Tốc độ của hắn cực nhanh, so Tô Mạc ngự kiếm mà đi càng nhanh 3 phần, cùng Tô Mạc ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Nghiệt chướng, chết! Khi khoảng cách của hai người chỉ có mấy vạn dặm thời điểm, Kim Hư Thánh Vương lập tức xuất thủ, hắn cũng không có vận dụng binh khí, dựng thẳng chưởng như đao, một đao vung chém mà ra. Hư, thoáng chốc ở giữa, kim quang chói mắt, một đạo sắc bén màu vàng đao khí xuyên qua mấy vạn dặm tinh không, trực kích Tô Mạc phía sau lưng. Một đao này khủng bố tuyệt luân, phong mang cái thế, trùng thiên kim thuộc tính chi lực đủ để xé rách hết thảy. Đây là sát phạt chi đao, đơn thuần kim thuộc tính sát phạt chi lực, kim thuộc tính huyền lực, kim thuộc tính áo nghĩa, có vẻn vẹn tuyệt thế phong mang, truy cầu cực hạn sức công kích, trảm thiên liệt địa. Trong một đao này, ẩn chứa kim thuộc tính áo nghĩa, đã khủng bố vô biên, bàn bạc như biển. Có thể nói như vậy, Kim Hư Thánh Vương coi như không cần xuất thủ, chỉ dựa vào áo nghĩa chi lực, đều có thể diệt sát đồng dạng võ tôn, mạnh như vậy. Cảm nhận được sau lưng công kích, Tô Mạc lập tức trong lòng giật mình, dưới một đao này, cho dù hắn còn không có bị đánh trúng, liền có một loại thân thể bị xé nứt, thần hồn bị chém vỡ cảm giác, mạnh, cực độ cường đại. Cái này Kim Hư Thánh Vương một kích, mạnh mẽ hơn Âm Vô Đạo rất rất nhiều, đây chính là Thánh Vương sao? Hư thần cảnh phía dưới người mạnh nhất, tiện tay một kích, liền có thể diệt sát hết thảy, thánh bên trong vương giả. Tô Mạc phát hiện, hắn khinh thường Thánh Vương cấp bậc cường giả, Hắn vốn cho là mình đã có thánh vương cấp chiến lực, không nghĩ tới vẫn còn có chút không quá đủ. Võ thánh cảnh cường giả, bởi vì áo nghĩa lĩnh hội tương đối cao thâm, đối với chiến lực gia trì cực lớn, mà hắn không có lĩnh hội cái gì gia tăng chiến lực áo nghĩa. Chiến lực của hắn sở dĩ cường đại, chủ yếu đến từ ba cái phương diện. Thứ nhất chính là chiến hồn, thứ hai là thể chất, thứ ba là hỗn độn chi lực. Áo nghĩa là Tô Mạc yếu hạn, dù sao hắn tu luyện quá nhanh, không có thời gian đi lĩnh hội áo nghĩa. Diệt cho ta, không chút do dự, Tô Mạc quay người chính là một kiếm, lần nữa đánh ra một đạo hỗn độn kiếm khí. Một kiếm này càng thêm cường đại, trong kiếm khí, phản phất có trăm ngàn chiến hồn gào thét, ngàn vạn chiến hồn gào thét. PS, hôm nay hay là hai canh, cốt A, thiếu canh 3, ngày mai bắt đầu bổ canh mới, chương 1908, chống lại thánh vương mà không bại. Tô Mạc một kiếm này, vận dụng hắn lớn nhất ác chủ bài, đó chính là bỏ qua chiến hồn. Hắn thôn phệ chiến hồn nhiều vô cùng, quả thực là vô số kể. Lúc trước hắn thôn phệ vu tộc vài tòa thành trì, đạt được tất cả mọi người chiến hồn. Đương nhiên, trong đó có rất lớn một phần là cấp thấp võ hồn, không có tác dụng lớn, nhưng trong đó chiến hồn số lượng vẫn như cũ cực kỳ khổng lồ. Một kiếm này hắn trọn vẹn bỏ hơn ngàn chiến hồn, gia trì tại trong công kích, làm cho kiếm này uy lực bạo tăng. Hưu, vô địch hỗn độn kiếm khí, vạch phá tinh không, chớp mắt vạn dặm. Trong nháy mắt liền cùng màu vàng đao khí tấn công ở cùng nhau, cạch. Oanh, đầu tiên là một tiếng vang lanh lảnh, lập tức oanh minh rung trời, màu vàng đao khí bị chém đứt, như là vỡ vụn binh khí đồng dạng, phát ra thanh thúy tiếng vang, mà cường đại hỗn độn kiếm khí, cũng là lập tức vỡ nát, hóa thành đầy trời mưa kiếm, dồn dập, từng, Kim Hư Thánh Vương thấy vậy, lập tức đôi mắt ngưng tụ, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi, Tô Mạc có thể ngăn cản hắn một kích, để hắn rất là ngoài ý muốn. Nhưng đây không phải chủ yếu nhất là, Tô Mạc trong công kích, ẩn chứa đủ loại chiến hồn chi lực, không có trốn qua cảm giác của hắn, cái này khiến hắn có chút không quá lý giải, bởi vì những này chiến hồn chi lực, vô cùng hỗn tạp, đủ loại kiểu dáng, rõ ràng là 1000 loại khác biệt chiến hồn lực lượng, lập tức, Kim Hư Thánh Vương bước chân không ngừng, tiếp tục truy kích Tô Mạc, khí tức cường đại phô thiên cái địa, cuồn cuộn hoàng vũ, rất nhanh, Kim Hư Thánh Vương khoảng cách Tô Mạc liền chỉ có hơn vạn dặm. Nhìn ngươi còn không chết, Kim Hư Thánh Vương ánh mắt lạnh nhạt, trong tay kim quang lóe lên, xuất hiện một thanh hổ đầu kim đao này dài đến một trượng, có chút to lớn, kim quang lập lòe, chói mắt vô cùng, bạch, Kim Hư Thánh Vương xuất thủ lần nữa, lại là một đao trùng điệp trảm kích mà ra, sắc bén màu vàng đao khí ngang qua tinh không, như là to lớn màu vàng lưỡi dao, lần nữa hướng Tô Mạc tập sát mà đi, một đao này càng thêm cường đại, kinh khủng huyền lực ba động như là biến cả đại dương mênh mông. Kim thuộc tính chi lực nồng đậm đến cực hạn, không chỉ có như vậy, trên một đao này ẩn chứa kim thuộc tính áo nghĩa, loại kia tuyệt thế phong mang, như là ức vạn thần binh lâm thế, đóng ngoặc vuông, hậu phương lão giả mặc hạc bào cùng một đám cường giả, cùng bị trọng thương vẫn truy kích mà đến âm vô đạo bọn người, cho dù cùng Kim Hư Thánh Vương cách xa nhau mười mấy vạn dặm, đều cảm giác thân thể phảng phất muốn bị xé nứt, cổ này kim thuộc tính chi uy, đơn giản kinh thiên động địa, loại kia tuyệt thế phong mang. Vô hình cắt chém phương viên trăm vạn dặm, đám người kinh hãi không thôi, Kim Hư Thánh Vương không hổ là Thánh Vương, loại này bá đạo kim loại chi lực, đơn giản khủng bố đến không cách nào hình dung, âm vô đạo mặc dù cường đại, nhưng là so với Kim Hư Thánh Vương, hay là kém không ít, mặc dù âm vô đạo là thiên tài, nhưng là, có thể đạt tới Thánh Vương cấp bậc nhân vật, cái nào không phải thiên tài, còn nữa, cường giả thế hệ trước, thời gian tu luyện đã lâu, các loại võ học, võ kỹ, áo nghĩa các loại, hiển nhiên không phải bình thường thiên tài có khả năng bằng được, có thể nói như vậy, đến võ thánh chi cảnh, bình thường tuyệt thế thiên tài, cũng không có vượt cấp chiến đấu thực lực, chỉ có chân chính yêu nghiệt, mới có vượt cấp chiến đấu thực lực, mà Tô Mạc, khoảng cách Kim Hư Thánh Vương chỉ có hơn vạn dặm, đối với kim thuộc tính phong mang, cảm thụ nhất là rõ ràng, cho dù công kích còn chưa tới người, hắn cảm thấy thân thể sắp vỡ ra, cái kia sắc đao khí phía trên, ẩn chứa xé rách hết thảy khí tức, khủng bố như vậy. Tô Mạc kinh hãi không thôi, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn, quang mang vạn trượng, nếu không phải hắn có đại lượng thể chất đặc thù, căn bản không chịu nổi cái này kim thuộc tính phong mang, cho dù đao khí không có công kích đến hắn, thân thể của hắn cũng sẽ bị xé rách, cho ta nát, bởi vì khoảng cách quá gần, tránh né đã là không còn kịp rồi, Tô Mạc trở tay lại là một kiếm này, hắn đồng dạng là không có bao nhiêu giữ lại, chiến hồn thúc dục hơn 30 loại. Huyết mạch chi lực phối hợp hỗn độn kiếm khí, uy thế đồng dạng vô cùng to lớn, Chủ yếu nhất là, lần này, hắn trọn vẹn bỏ 2.000 chủng chiến hồn. 2.000 chủng chiến hồn, rót vào đại kiếm bên trong, gia trì tại kiếm khí bên trong, làm cho một kiếm này uy thế quán xuyên tinh không vô tận, khí thế nhất thời có 102. Oanh, trong nháy mắt, hỗn độn kiếm khí lần nữa đánh trúng vào màu vàng đao khí, như là hình thành đụng nhau, tinh không mênh mông vì đó chấn động, nổ vang âm thanh truyền vang không ngớt, ầm ầm, màu vàng đao khí vỡ vụn, hỗn độn kiếm khí đồng dạng nổ tung, hóa thành màu vàng cùng màu xám trắng sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, quét sạch tinh không. Sưu, Tô Mạc tốc độ không ngừng, dưới chân dẫm lên một thanh bản mệnh linh kiếm, cấp tốc đi xa, làm sao có thể? Kim Hư Thánh Vương thân hình cao lớn, xuyên qua cuồn cuộn khí lãng, bất kỳ cái gì khí lãng đều vào không được quanh người hắn ngàn trượng, bị vô hình kim thuộc tính phong mang cắt chém thành bột mịn. Hắn nhìn qua Tô Mạc cấp tốc chạy trốn bóng lưng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vừa rồi một đao, hắn cơ hồ vận dụng chính thành thực lực, thế mà đã bắt không được Tô Mạc, một tên võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, thế mà có được có thể so với Thánh Vương chiến lực, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, căn bản chuyện không thể nào. Cho dù hắn sống 2.000 năm, thấy qua vô số thiên tài, thậm chí còn đi cái khác tam đại tinh vực truyền vang qua, cũng không có gặp qua ai có loại chiến lực này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao đều không thể tin được, võ tôn cảnh cửu trọng võ giả, có thế có được có thể so với Thánh Vương chiến lực. Kim Hư Thánh Vương trong lòng rõ ràng, Tô Mạc huyền lực cực kỳ đặc thù, có được hỗn độn khí tức, cùng hỗn độn nguyên thạch bên trong khí tức vô cùng tương tự, cực độ cường đại. Thứ yếu, Tô Mạc trên người chiến hồn chi lực, thực sự quá cường đại, cơ hồ nghiền ép bất kỳ võ thánh. Còn nữa, Tô Mạc huyết mạch thể nội cực kỳ đặc thù, mặc dù hắn không biết đây là thể chất gì, nhưng chắc hẳn không thể so với thái cổ dị thể bản bên trên những cái kia xếp hạng 20 vị trí đầu kém. Đủ loại tình huống điệp gia đứng lên, mới đúc thành Tô Mạc vô song sức chiến đấu, khinh thường bất kỳ cùng giai võ giả, thậm chí khinh thường vô số võ thánh cảnh võ giả, chẳng lẽ là hỗn độn tộc. Kim Hư Thánh Vương trong lòng, đột nhiên dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ, cũng chỉ có loại khả năng này, mới có thể giải thích Tô Mạc tại sao lại nghịch thiên như vậy. Trên thái cổ vạn tộc bản, có tam đại mạnh nhất chủng tộc, theo thứ tự là hỗn độn tộc, cổ thần tộc, cùng cổ ma tộc. Cái này tam đại chủng tộc, danh xưng tam đại cổ tộc, chính là tứ đại tinh vực bên trong, nhất là yêu nghiệt tồn tại. Chỉ bất quá, tam đại chủng tộc, sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, gần trăm vạn năm đều không có xuất hiện, mà Tô Mạc, hiển nhiên không thể nào là cổ thần tộc, cũng không thể nào là cổ ma tộc, ngược lại là có một ít có thể là hỗn độn tộc, bởi vì huyền lực tản ra hỗn độn khí tức. Nghĩ đến loại khả năng này, Kim Hư Thánh Vương trong lòng thầm run, như Tô Mạc thật là hỗn độn tộc, vậy hôm nay coi như bỏ qua hết thảy đại giới, cũng muốn chém giết Tô Mạc, làm sao có thể cường đại như vậy, đầy người chật vật, đã đổi một kiện trường sam màu đen âm vô đạo, đồng dạng không dám tin, hai con ngươi trợn tròn nhìn qua một màn này. Kim Hư Thánh Vương chiến lực, hắn lại biết rõ rành rành, so với hắn thực lực cường đại hơn nhiều, vừa rồi một kích, liền xem như hắn cũng đỡ không nổi, mà Tô Mạc thế mà tùy tiện liền ngăn trở, đơn giản để hắn không thể tin được. Chương 1909, dị tộc cản đường. Mặt khác đi theo cường giả, đồng dạng khiếp sợ không tên, từng cái trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nghịch thiên, đây mới thực là nghịch thiên, không phải bình thường thiên tài loại kia trên miệng nghịch thiên, mà là chân chân chính chính, phá vỡ bọn hắn nhận biết, triệt để nghịch thiên. Tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng được chứng kiến, như Tô Mạc như vậy nghịch thiên thiên tài. Sưu, Tô Mạc tốc độ không ngừng, tiếp tục thoát đi, mặc dù hắn không sợ Kim Hư Thánh Vương, nhưng là cũng rất không có khả năng đánh bại đối phương, cho nên, để tránh lại sinh biến cố, hắn nhất định phải nhanh trở lại vạn giới sơn. Ngươi trốn không thoát, Kim Hư Thánh Vương tiến như hồng chung, hư không dậm chân, như là nổ bắn ra kim quang, cấp tốc đuổi hướng Tô Mạc, yêu nghiệt như thế nhân vật, như là đã trở thành địch nhân, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Chết, một tiếng quát chói tai chấn động thiên địa, Kim Hư Thánh Vương xuất thủ lần nữa, lại là cường đại hơn một đao chém về phía Tô Mạc. Bất quá, trên mặt Kim Hư Thánh Vương công kích, Tô Mạc mảy may không sợ, xuất thủ lần nữa, đem công kích của đối phương chặn lại, liên tục công kích mấy lần không có kết quả đằng sau, Kim Hư Thánh Vương không còn công kích, mà là muốn từ những phương hướng khác bay qua, đem Tô Mạc chặn đứng. Nhưng là, một kiếm Kim Hư Thánh Vương có dị động, Tô Mạc liền sẽ xuất thủ trước, ngăn cản Kim Hư Thánh Vương, không để cho đối phương bay đến phía trước hắn. Cứ như vậy, không biết phi hành bao lâu, Kim Hư Thánh Vương vô luận là công kích hay là chặn đường, đều không thể toại nguyện, căn bản không để lại Tô Mạc. Cái này khiến Kim Hư Thánh Vương khuôn mặt tức giận tái nhợt, không ngừng xuất thủ, nhưng hắn thực lực không thể nghiền ép Tô Mạc, căn bản là không cách nào cho Tô Mạc tạo thành bất kỳ tổn thương. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, cái này Tô Mạc thật sự là đáng sợ, ngay cả Thánh Vương cấp cường giả Kim Hư Thánh Vương đều không thể trấn áp hắn. Mà lúc này giờ phút này, hậu phương đi theo võ thánh cảnh cường giả, đã tiếp cận 100 người, bất quá, không người nào dám tự tiện xuất thủ. Ngay cả Kim Hư Thánh Vương cũng không thể trấn áp Tô Mạc, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết lượng sức, ngươi không cần uổng phí sức lực. Tô Mạc một bên bay thật nhanh, một bên cao giọng hét lớn, ý đồ để Kim Hư Thánh Vương không còn xuất thủ, bởi vì, hắn cắn nuốt tới chiến hồn, đã tiêu hao gần một nửa, nếu là đối phương kéo dài công kích, hắn chiến hồn hao hết, liền thua không nghi ngờ. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc, ngươi thân trúng chân ma truy sát lệnh, toàn bộ thiên hoang tinh vực, không còn ngươi đất dung thân. Kim Hư Thánh Vương sắc mặt âm trầm quát to, mặc dù hắn tạm thời không trấn áp được Tô Mạc, nhưng hắn có thể xác định, Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì, thân trúng chân ma truy sát lệnh, căn bản không thể trốn đi đâu được, liền xem như ẩn thân tại trong tiểu thế giới, hoặc là không gian bảo khí bên trong, ngoại giới đều có dị tượng, có thể nói như vậy, thân trúng chân ma truy sát lệnh, trên trời dưới đất đã không chỗ có thể trốn, sẽ chỉ dẫn tới vô cùng vô tận cường giả truy sát. Thẳng đến bị người chém giết, cho nên, Kim Hư Thánh Vương hoàn toàn không lo lắng Tô Mạc đào tẩu, coi như hắn tạm thời giết không được Tô Mạc cũng sống không được bao lâu thời gian. Đương nhiên, bởi vì hoàn thành chân ma truy sát lệnh, có thể hướng chân ma tộc đưa ra một cái yêu cầu, nếu là hắn có thể tự tay chém giết Tô Mạc, vậy liền không thể tốt hơn. Kim Hư Thánh Vương, ngày nào đó ta nhất định chém ngươi. Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, cũng không quay đầu lại nói ra, đáng tiếc. Ngươi đã không có ngày nào đó. Kim Hư Thánh Vương cười lạnh nói, bất quá, hắn xác thực không xuất hiện ở tay, hắn phải chờ tới có cái khác lợi hại cường giả đến lúc đó tại cùng người liên thủ, trấn sát Tô Mạc, đuổi trốn tiếp tục, thời gian không ngừng trôi qua, bởi vì Tô Mạc trên người dị tượng, bị hấp dẫn mà đến cường giả, càng ngày càng nhiều, nhân số không ngừng gia tăng, 200, 300, 400, mấy ngày đằng sau, Tô Mạc hậu phương, liền xa xa treo hơn 400 tên võ thánh, bất quá, đại đa số đều là sơ kỳ võ thánh, hoặc là trung kỳ võ thánh, hậu kỳ võ thánh ít. Về phần thánh vương cấp bậc cường giả, trước mắt ngoại trừ Kim Hư Thánh Vương, còn không có tại xuất hiện. Dù sao, thánh vương cấp bậc cường giả, chính là gần với hư thần tồn tại, số lượng thật sự là thưa thớt, không có người lại ra tay, có Kim Hư Thánh Vương lần nữa, những người khác không có xuất thủ phần, nhanh, Tô Mạc ánh mắt như điện. Nhìn qua trong tinh không mênh mông, phía trước một cái kia nhỏ bé điểm đen, nơi đó chính là Minh Hư Tinh Hà chân thánh giới chỗ tàn phế tinh thần, hắn chỉ cần 2 canh giờ, liền có thể đến, chỉ cần đi vào chân thánh giới, hắn liền không lo. Tô Mạc, ngươi coi như bay ra Minh Hư Tinh Hà cũng vô dụng. Kim Hư Thánh Vương toàn thân kim quang lượn lờ, thật chặt đi theo tại Tô Mạc hậu phương, về phần Âm Vô Đạo bọn người, thì là xa xa rơi vào tối hậu phương, nơi đây đã nhanh muốn đạt tới Minh Hư Tinh Hà biên giới, lại bay mấy ngày, liền có thể đến Huyền Tán Tinh Hà. Tô Mạc trầm mặc không nói, tốc độ không giảm, tiếp tục phi hành, không chút nào để ý tới hậu phương như là một chuỗi mứt quả giống như đi theo cường giả. Ha ha ha! Chân ma truy sát lệnh, đây chính là đồ tốt a. Nhưng vào lúc này, một tiếng âm thanh vang dội vang vọng Tinh Hà, chỉ nghe nó thân, không thấy một thân, từng. Nghe thấy lời ấy, Tô Mạc lập tức nhướng mày, bởi vì này trong thanh âm khí 10 phần, chấn động màng nhĩ của người ta, rõ ràng là một tên lợi hại cường giả. Sưu, lập tức, Tô Mạc liền nhìn thấy, tại hắn bên cạnh phía trước, một vệt kim quang cấp tốc nổ bắn ra mà tới, hắn định thần nhìn lại, đạo kim quang này là một cái màu vàng viên hầu, xác thực nói, là một tên đấu chiến thánh viên tộc cường giả. Viên hầu này cao chừng chớ chừng 7 thước, hình thể hơi gầy, xấu xí, toàn thân đều dài hơn đầy bộ lông màu vàng ống. Mặc một bộ màu vàng nhạt áo ngắn, trong tay cầm một cây màu vàng côn sắt, viên hầu tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền tới phút cuối cùng, ngăn tại Tô Mạc phía trước. Bạch, Tô Mạc lập tức ngừng lại, sắc mặt âm trầm đánh giá một phen cái này viên hầu, trong lòng hơi buông lỏng một chút. Viên hầu này tu vi chỉ có võ thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, không đủ gây sợ, tránh ra hoặc là chết. Tô Mạc trong mắt lệ mang chớp động, lạnh lùng nói ra, hắn không có lập tức xuất thủ, dù sao người này dám như thế tùy tiện đến, chắc hẳn chiến lực sẽ không quá yếu. Hắc hắc, ngươi chính là Tô Mạc a. Ta đến không làm giết ngươi, chỉ là muốn lĩnh giáo một phen thực lực của ngươi. Viên hầu màu vàng cười hắc hắc, không sợ chút nào, hai con ngươi màu vàng ống tinh quang lưu chuyển, không ngừng trên dưới dò xét Tô Mạc. Hắn đã nghe nói mộng cổ cấm địa thời điểm, cũng biết chân ma tộc tuyên bố chân ma truy sát lệnh, cho nên biết người trước mắt chính là Tô Mạc. Bất quá, lúc trước hắn cũng không có tận lực muốn tìm Tô Mạc, không nghĩ tới đi ngang qua nơi đây, thế mà liền tốt vận đụng phải. Nghe nói Tô Mạc yêu nghiệt vô cùng, siêu thoát ra thiên tài phạm vi, chiến lực đã nghịch thiên, hắn nếu gặp, làm sao có thể bỏ lỡ. Bạch, lúc này, Kim Hư Thánh Vương cũng ngừng lại, dừng ở Tô Mạc hậu phương, hắn không có vội vã động thủ, mà là chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm tới thi triển lôi đình một kích thời cơ. Âm Vô Đạo cũng đuổi theo, đứng tại Kim Hư Thánh Vương bên người, sắc mặt âm hàn vô cùng. Cường giả khác, nhao nhao đến, xa xa đứng tại hậu phương, không dám tới gần. Chương 1910, Tôn Đại Sơn. Lĩnh giáo một phen, Tô Mạc nghe vậy đôi mắt nhắm lại, hắn có chút quay đầu liếc qua hậu phương Kim Hư Thánh Vương bọn người, lập tức vừa nhìn về phía Viên Hầu, nói, chiến tức là tử địch, nếu là muốn so tài, hôm nay tha thứ không phụng bồi. Nghe nói ngươi chiến lực nghịch thiên, bên ngoài truyền tương đương khoa trương, nếu bị ta gặp, vậy ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Viên Hầu mỉm cười, lập tức nhìn lướt qua Kim Hư Thánh Vương bọn người, lại nói, ngươi yên tâm, bọn hắn nếu là dám thừa cơ ra tay giết ngươi, ta Tôn Đại Sơn một gậy đập chết hắn. Viên Hầu ngôn ngữ cực kỳ nhẹ nhõm, phản phất không đem một đám cường giả để ở trong mắt. Ồ! Tô Mạc nghe vậy khẽ nhíu mày, Viên Hầu này thế mà khẩu khí to lớn như thế, chẳng lẽ chiến lực siêu cường, ngươi là đấu chiến thánh viên bộ tộc Tôn Đại Sơn. Lúc này, Âm Vô Đạo mở miệng, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn chòng chọc vào Viên Hầu màu vàng. Bởi vì Tôn Đại Sơn cái tên này, hắn sớm đã như sấm bên tai, đây là đấu chiến thánh viên bộ tộc chân chính yêu nghiệt. Tôn Đại Sơn danh xưng là đấu chiến thánh viên bộ tộc gần vạn năm qua, thiên phú cao nhất mấy vị tộc nhân một trong. Tại đấu chiến thánh viên bộ tộc, đại lượng tộc nhân bên trong, thiên phú có thế siêu việt Tôn Đại Sơn người, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái. Mà lại người này, nghe nói là chiến đấu cùng nhân, thích vô cùng đi khiêu chiến các đại chủng tộc cùng các đại thế lực thiên tài. Không sai, chính là bản đại thánh, các ngươi đều không cần nhúng tay, không phải vậy liền muốn ăn bản thánh một gậy. Viên Hầu màu vàng đầu lâu có chút dơ lên, trên mặt ngạo khí 10 phần, ngươi. Âm Vô Đạo nghe vậy tức thì nóng giận, đang muốn lại nói, Kim Hư Thánh Vương đưa tay ngăn trở hắn, cũng khẽ lắc đầu ra hiệu. Lập tức, Âm Vô Đạo trầm mặt lại, hắn hiểu được Kim Hư Thánh Vương ý tứ, chính là lấy tĩnh chế động, tìm cơ hội thi triển sát chiêu, căn bản không cần nhiều lời, ngươi ra tay đi. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, đạm mạc nói, người này lòng tin tràn đầy, hiển nhiên sẽ không lui bước, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Bất quá, Kim Hư Thánh Vương cùng Âm Vô Đạo ở hậu phương nhìn chằm chằm, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Hắc hắc, có can đảm, Tôn Đại Sơn nghe vậy cười hắc hắc, lập tức giương lên trong tay màu vàng côn sắt, nói, bình thường hậu kỳ võ thánh, không tiếp nổi bản thánh một gậy, hy vọng ngươi thật như theo như đồn đại như vậy yêu nghiệt. Tôn Đại Sơn lời nói, cũng không phải là nói ngoa, hắn mặc dù mới võ thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng là đồng dạng hậu kỳ võ thánh, căn bản là không tiếp nổi hắn một gậy, mà trong tay hắn kim côn, càng là bất phàm, chính là dùng 18 cái đặc thù huyền kim khoáng mạch luyện thành, ở trong chứa trọng lực đại trận, làm cho cầm côn trọng lượng, có thể so với trăm vạn tòa núi lớn, cũng hoặc là một viên vi hình tinh thần, bình thường cùng giai võ giả, hắn cho dù không sử dụng bao nhiêu huyền lực, một côn đập xuống, đều sẽ biến thành thịt nát. Tô Mạc trầm mặc không nói, trong tay phi trùng đại kiếm có chút nâng lên, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, ăn bản thánh một gậy, quát to một tiếng đột nhiên vang lên, chỉ gặp Tôn Đại Sơn hai tay nắm côn, vung mạnh mà lên, một côn hung hăng đập ra ngoài, một côn này không có chút nào sức tưởng tượng, chính là thật đơn giản một đập mà ra, đóng ngoặc vuông, một đạo to lớn màu vàng côn ảnh huyễn hóa mà ra, nghiền nát tinh không, nện nứt thương khung, từ trên 9 tầng trời hung hăng đập xuống, đánh tới hướng Tô Mạc đầu, ầm ầm. Tiếng vang rung trời, quanh minh không ngừng, như là động đất đồng dạng, côn ảnh chỗ qua hư không sụp đổ, vang lên kinh thiên bạo hưởng, một cổ uy thế kinh khủng nương theo côn ảnh ầm vang giáng lâm, như là thái sơn áp đỉnh, như là tinh thần trụy lạc, cường đại không thể tưởng tượng nổi, mạnh như vậy. Tô Mạc đôi mắt ngưng tụ, cái này Tôn Đại Sơn một côn, mạnh hơn Âm Vô Đạo nhiều, mặc dù không bằng Kim Hư Thánh Vương, nhưng là cũng kém không được nhiều lắm, thiên tài, đây mới thật sự là thiên tài. Tại võ thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, liền có tiếp cận thánh vương chiến lực, cái này Tôn Đại Sơn xem như hắn thấy qua lợi hại nhất thiên tài, Bất quá, Tôn Đại Sơn tuy mạnh, nhưng là Tô Mạc cũng sẽ không có chút nào e ngại. Nát, quát chói tai tiếng vang lên, trong tay hắn đại kiếm vung lên, chém ngược mà lên, phóng lên tận trời. Sắc bén hỗn độn kiếm khí tái hiện, trong nháy mắt nghịch bên trên cửu thiên, chém trúng Côn Ảnh. Oanh, bạo hưởng rung trời, Côn Ảnh vỡ vụn, kiếm khí băng diệt, trùng kích phá như là trên 9 tầng trời thiên hà quét sạch, quả nhiên lợi hại. Tôn Đại Sơn thấy vậy, lập tức đôi mắt đại lượng, quả nhiên truyền ngôn không giả a, cái này Tô Mạc, đúng như là trong truyền thuyết như vậy yêu nghiệt, thế mà có thể tùy tiện ngăn trở hắn một côn, đón thêm bản thánh một côn. Quát to một tiếng, Tôn Đại Sơn thân hình phóng lên tận trời, trong nháy mắt bay đến Tô Mạc trên không, sau đó, tay hắn nắm kim côn, đầu dưới chân trên, như là một cây mũi tên đồng dạng, trực tiếp hướng Tô Mạc đảo xuống dưới. Hưu, Tôn Đại Sơn tốc độ, nhanh đến mức cực hạn, cả người đã biến thành một đạo màu vàng tia sáng, trong nháy mắt liền giáng lâm đến Tô Mạc hướng trên đỉnh đầu. Một côn này uy thế càng thêm đáng sợ, bàn bạc lực lượng như là thiên hà ầm ầm, toàn bộ tụ tập tại trên kim côn, mênh mông lực lượng, đủ để trong nháy mắt vỡ nát tinh thần. Đối mặt cái này cường đại một kích, Tô Mạc thân hình thẳng tắp như tùng, ngưỡng mộ phía trên, ánh mắt nổ bắn ra, hắn giơ tay lên bên trong trường kiếm, như là mỏi mắt chờ mong, hung hăng một kiếm đâm ra ngoài, chính giữa trên kim côn. Keng, một tiếng kịch liệt tiếng sắt thép va chạm vang lên, chấn động màng nhĩ của người ta, một vòng vô hình sóng âm từ kiếm côn giao kích chỗ truyền ra, quét ngang tinh không, chói mắt ánh lửa chợt hiện, bắn ra bát phương. Sưu, to lớn lực phản chấn, làm cho Tôn Đại Sơn thân hình hướng lên phía trên bắn tới, mà Tô Mạc cũng không vận dụng bỏ qua chiến hồn ác chủ bài, lực lượng khổng lồ để toàn thân hắn chấn động, khí huyết bốc lên, cũng là để thân hình của hắn lập tức hạ xuống. Vào thời khắc này, một đạo kinh khủng kiếm khí màu vàng cùng một cái sắc bén to lớn móng vuốt cùng nhau hướng Tô Mạc tập sát mà tới. Màu vàng đao khí uy thế dọa người, phong mang vô tận mà sắc bén, móng vuốt khổng lồ giống như một tòa núi lớn đồng dạng sắc bén dị thường. Là một bên Kim Hư Thánh Vương cùng Âm Vô Đạo xuất thủ, hai người rất biết nắm chắc thời cơ, ngay tại Tô Mạc ngăn cản Tôn Đại Sơn thời điểm xuất thủ, mà tại Tô Mạc bị chấn hạ xuống thời điểm, hai đạo công kích đã sắp tới người, liền biết các ngươi sẽ xuất thủ. Tô Mạc trong mắt tinh quang lóe lên, hắn sớm có phòng bị, tâm niệm vừa động, thất thải lưu ly tháp cấp tốc bành trướng, hào quang 10 vạn trượng, trong nháy mắt đón lấy hai đạo công kích, xì xì xì, tại hào quang công kích phía dưới, đao khí cùng cự trảo đều là cấp tốc chôn vùi, phát ra trùng thiên khói trắng. Bất quá, đao khí cùng cự trảo thực sự quá mạnh, thất thải hà quang còn chưa đủ lấy triệt để chôn vùi cái này hai đạo công kích, lập tức, uy lực giảm nhiều hai đạo công kích, liền ầm ầm đánh vào thất thải lưu ly tháp phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kình khí nổ tung, sôi trào mãnh liệt. Sưu, mà thất thải lưu ly tháp giống như một đạo cầu vồng, vạch phá bầu trời, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bạch, tại thất thải lưu ly tháp đi ngang qua Tô Mạc bên người thời điểm, ý niệm của hắn khẽ động, liền trực tiếp tiến nhập lưu ly tháp bên trong, thừa thế thoát đi. Trốn chỗ nào? Kim Hư Thánh Vương cùng Âm Vô Đạo gặp Tô Mạc đào tẩu, thân hình khẽ động, liền muốn lần nữa truy kích, các ngươi muốn chết. Nhưng vào lúc này, bị lực phản chấn đạn thượng thiên khung Tôn Đại Sơn, nhìn thấy Tô Mạc bị Kim Hư Thánh Vương cùng Âm Vô Đạo sợ quá chạy mất, lập tức giận dữ đứng lên. PS, hôm nay không vá lại được, vẫn như cũ thiếu canh ba.